Xin chào quý vị thính giả thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huệ Leo xin gửi tới các bạn tập 12 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Nghe qua 11 tập thì các bạn có thấy Lưu Giản cũng rất đáng yêu không? Anh cũng rất si mê Lương Mạt, nhưng cũng rất tiếc Lương Mạt là người phụ nữ của Trương Đông Kình rồi. Những tập tiếp theo sẽ diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn Tăng đi vào, nhìn thấy Tô Lương Mạt ngồi trên đùi Trương Đông Kình, tư thế hai người thân mật làm ổ trên ghế sofa, hắn trợn mắt. Kình thiếu còn đang bị thương trong người, cô làm sao có thể như vậy? Phải nói Hàn Tăng chính là không có mắt. Đông Kình vòng tay quanh eo lưng Tô Lương Mạt. Chuyện gì? Hoặc là gia tử bên kia phái người tới, hôm nay làm tuần cho Thẩm Tâm Lê, muốn mời ngài sang đó. Ông ta còn thật coi Thẩm Tâm Lê thành phu nhân chính thất. Trương Đông Kình cười lạnh. Chúng ta đi góp vui náo nhiệt làm cái gì? Đưa lễ vật tới, cứ nói tôi ở bệnh viện dưỡng thương, không tiện ra mặt. Vâng. Hàn Tăng vâng dạ một tiếng, thấy Lương Mạt còn ngồi bất động, giữa hai đầu lông mày hắn nhíu lại không vui. Kình thiếu, bác sĩ nói để ngài nghỉ ngơi nhiều, không thể làm việc nặng. Đông Kình ngước mắt lên. Ra ngoài đi. Hàn Tăng thật vất vả quanh co lòng vòng mới tìm được cái cớ như vậy, không có nghĩ rằng Đông Kình căn bản không để ý tới. Lưu Giản trở về Tương Hiếu Đường một chuyến, hiếm khi chú chính có ở đó, hắn tiến lên trước. Chính ca, lão nhị gần đây không có việc gì lớn chứ? Có thể có chuyện gì được, chỉ cần không liên quan tới Tương Hiếu Đường cũng coi như không có chuyện gì. Chú chính cười cười gật đầu tán thành. Tối nay tôi với chị dâu cậu đến Vọng Thiên Lâu đặt một bàn, chỉ có hai người chúng tôi, cậu cũng đưa Tô Uyển theo đi, gặp nhau một bữa. Gần đây tình hình rất căng, Thẩm Tâm Lê bị người ta bắn chết, Trương Đông Kình lại tự chặt đứt một đốt ngón tay. Anh với chị dâu cũng đừng nên đi ra ngoài. Lưu Giản từ trước đến nay tính cảnh giác rất cao, không khỏi lo lắng. Chị dâu cậu ở trong bệnh viện dưỡng thai, suốt ngày la hét nhàm chán. Tôi đồng ý với cô ấy đêm nay đi ăn một bữa thật ngon. Cậu cũng cùng đi đi, không có chuyện gì cả. Lưu Giản nghe vậy cũng chỉ đành đồng ý. Chuyện này có người nào khác biết không? Không có, chỉ tôi với cậu, với chị dâu cậu thôi. Lưu Giản gật đầu, có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi, hơn nữa dựa vào thế lực của Tương Hiếu Đường, chỉ cần cẩn thận, ăn một bữa cơm không thành vấn đề. Lưu Giản về đến nhà, Tô Uyển từ trong bếp đi ra. Giản, hôm nay em chuẩn bị tôm hùm đấy. Buổi tối tôi không ăn ở nhà. Lưu Giản nói xong liền lên lầu. Tô Uyển cười tạp dề ra theo sau, lên phòng ngủ, Lưu Giản đi vào phòng thay quần áo. Buổi tối anh có dã giao à? Ừ, Lưu Giản đáp nhẹ một tiếng. Tôi ngủ một lát, 7 giờ gọi tôi. Hắn không có ý định nói với Tô Uyển. Hắn với Chu Chính quan hệ so với anh em ruột thịt còn thân thiết hơn. Lần này tất nhiên là tụ họp gia đình, Tô Uyển vẫn còn cách cái nhà này một khoảng xa. 7 giờ tối, Lưu Giản đúng giờ rời giường đi ra ngoài. Hắn lái xe vào Vọng Thiên Lâu. Ở đây có món Quảng Đông chính cống, rất hợp với khẩu vị của bà xã Chu Chính. Lúc trước chưa có thai, thường xuyên đưa chị ta đi ăn. Lưu Giản hút xong một điếu thuốc định đi vào. Vọng Thiên Lâu tổng cộng có 3 tầng, toàn lạc ở một khu hoa viên hiện đại. Chủ nhân nhà hàng nghe nói là người Mỹ gốc Hoa, đến tuổi trung niên hoài niệm hương vị món ăn quê nhà, cho nên mới mở nhà hàng này ở Ngự Châu. Hắn nhấc chân đi về phía cửa lớn, chợt nghe trên tầng 3 truyền đến một tiếng động, giống như tiếng cửa kính bị đập bể. Lưu Giản ngẩng đầu lên, mượn ánh đèn lờ mờ nhìn thấy tình huống rõ ràng trên mái nhà. Vẻ mặt hắn kinh hãi. Dừng tay. Cho dù không thấy rõ, nhưng thân hình của quần áo hắn quen thuộc là Chu Chính. Chu Chính nằm sấp, nửa người trên mềm nhũn bị ném ra ngoài lan can, ngay sau đó thân thể bị xách ra ngoài một cái, cả người rơi xuống. Lưu Giản bị hù dọa đến toát mồ hôi lạnh toàn thân, hắn chạy lên rất nhanh, nghĩ muốn đỡ. Kẻ dưới lầu đem họng súng nhắm ngay hắn, bắn mấy phát liên tiếp. Lưu Giản nhân thể nằm xuống đất lăn mấy vòng, tránh được viên đạn, đồng thời nghe thấy trận âm thanh nặng nề trầm trọng rơi xuống đất. Cánh tay Lưu Giản chặn đi tầm mắt, lúc buông tay liền nhìn thấy Chu Chính nằm ở đó. Hắn xông lên trước, gần như không hề ngừng nghỉ, vọt nhanh vào Vọng Thiên Lâu. Chu Chính mang theo không ít hộ vệ, đến cửa phòng 3 mới phát hiện toàn bộ người đều bất tỉnh, rồi bị ném vào một gian phòng. Lưu Giản xoay người định chạy ra ngoài, hắn nhạy cảm nghe thấy tiếng nức nở. Ai? Rèm cửa sổ sát đất bị đẩy ra. Tống Phương, bà xã Chu Chính run rẩy núp sau bồn hoa khổng lồ. Lão nhị, chị dâu, chị không sao chứ? Chu Chính đâu? Tống Phương đưa tay giữ bụng. Chúng tôi phát giác bên ngoài phòng bao hình như không ổn, anh ấy vội giấu tôi đi, tôi nghe thấy tiếng bọn chúng mang anh ấy ra ngoài rồi. Hai mắt Lưu Giản đỏ ngầu, trong tay hắn cầm súng, tay kia níu cổ tay Tống Phương. Chị dâu, tôi đưa chị ra ngoài. Tống Phương cũng biết Chu Chính khả năng lành ít dữ nhiều, chị ta đi theo Lưu Giản ra ngoài. Lưu Giản trên hành lang gấp rút gọi điện thoại kêu người đến. Hắn định đi lên tầng cao nhất, nhưng bên cạnh còn có Tống Phương, hắn không thể mang theo chị ta đi ra ngoài được. Chu Chính nằm ở đó, Tống Phương vừa nhìn thấy liền bị dọa đến suy sụp. Lưu Giản ôm chị ta, không để cho chị ta tiến tới gần. Nói không chừng còn có tay súng bắn tỉa, một khi chạy đến nơi trống trải, chẳng khác nào chịu chết. Tống Phương khóc tê tâm liệt phế, biết rõ Chu Chính nhất định không xong, chị ta cắn cánh tay Lưu Giản để hắn buông ra. Người đàn ông siết chặt không tha, hai mắt chua xót khó nhịn, cuối cùng nước mắt trượt xuống. Người gọi đến rất nhanh đã tới Vọng Thiên Lâu. Lưu Giản buông Tống Phương ra, xách súng định đi lên tầng cao nhất. Tống Phương đột nhiên mềm nhũn cả người, Lưu Giản vội vàng đỡ lấy thân thể của chị ta. Lưu Giản nhìn một cái, không ổn, xuất huyết. Lưu Giản gọi hai người đến. Các cậu lên mái nhà, xem thử xem còn có người hay không. Vâng. Hắn đưa Tống Phương với Chu Chính vào bệnh viện. Chu Chính cấp cứu rất nhanh, bác sĩ mới vào liền đi ra. Nạn nhân đã tử vong, thời gian là nửa tiếng trước. Lưu Giản xoay người dựa vào vách tường, đập trán lên trước. Hắn đưa tay nặng nề đấm tới. Tống Phương bị đẩy vào phòng bệnh, may mà bảo vệ được đứa nhỏ. Bác sĩ yêu cầu chị ta ở bệnh viện đến khi nào sinh mới thôi. Lưu Giản ngồi trước giường bệnh Tống Phương, tâm tình hắn nặng nề vô cùng. May mắn duy nhất chính là bảo vệ được đứa trẻ của Chu Chính. Hắn khấu chặt hai tay, bả vai chìm vào bóng tối vô tận. Tống Phương nằm trên giường tỉnh lại, đầu tiên là nức nở thành tiếng, rồi lại dè dặt nhìn về phía Lưu Giản. Lão nhị, Chu Chính sao rồi? Cứu chữa được rồi phải không? Tôi vừa rồi mơ thấy anh ấy không sao. Chị dâu, chị an tâm dưỡng thai đi, chuyện khác đừng nên suy nghĩ nhiều. Cậu cho tôi câu trả lời chắc chắn đi chứ. Tống Phương khó khăn muốn ngồi dậy, Lưu Giản tiến lên đè lại bả vai chị ta. Tôi không muốn lừa dối chị. Tống Phương nằm trở lại giường bệnh. Sao có thể như vậy? Chúng tôi chỉ đi ăn một bữa cơm mà thôi, không thể nào. Lưu Giản ở lại bệnh viện một mạch đến tảng sáng, vất vả chờ Tống Phương ổn định tâm lý, hắn bây giờ mới rời đi. Cả tầng lầu này bị hắn thanh toán sạch sẽ rồi, tất cả đều là người của Tương Hiếu Đường. Hắn đứng trước cửa sổ, để ánh sáng ôn dịu tùy ý phất vào mặt. Không cần biết thế nào, hắn liều mạng chỉ muốn bảo vệ Tống Phương cùng con của chị ta. Bước chân Lưu Giản trống rỗng, ánh mắt của hộ vệ trước cửa nhìn hắn kỳ quái. Hắn ra khỏi bệnh viện, khó chịu giống như đến trái tim cũng không biết đập nữa. Kể từ khi Tống Phương mang thai, tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Chính thay đổi, nhưng vẫn là có kẻ không muốn cho anh ta cơ hội làm người chồng tốt, người cha tốt. Hắn ở chỗ bậc thang đụng phải Tô Lương Mạt, cô lại là xuống lầu mua thức ăn sáng. Đồng Kình không thích thức ăn trong bệnh viện, dù sao ở ngay đường đối diện cũng không xa. Tô Lương Mạt vẫn là xách theo đồ đóng hộp, lúc nhìn thấy Lưu Giản rõ ràng giật mình. Anh làm sao thế? Lưu Giản dựa vào vách tường bệnh viện. Tôi làm sao ư? Tô Lương Mạt lắc đầu, sắc mặt hắn xám ngoét, giống như là mới trải qua một đả kích khổng lồ. Đây nào phải kẻ tiến vào phòng bệnh Đông Kình cười trên nỗi đau của người khác kia. Trông anh có vẻ không ổn lắm. Lưu Giản sờ sờ mặt mình, trên cằm đã mọc một tầng ria lởm chởm. Hắn nhìn đồ trong tay Tô Lương Mạt. Em lại mua bữa sáng cho hắn à? Đúng vậy. Lưu Giản đột nhiên cầm bàn tay trống không của Lương Mạt, lòng bàn tay hắn lạnh buốt. Lương Mạt vô thức rụt lại, hắn dùng sức không chịu buông ra. Bệnh viện lui tới toàn là người, Lương Mạt dãy giụa. Tôi muốn ôm em có được không? Anh điên rồi sao? Lương Mạt càng lúc càng cảm thấy không ổn, tay cô dùng sức rút ra khỏi Lưu Giản, chỉ có thể cầm một ngón tay của cô, sau đó liền buông ra. Xin lỗi. Tô Lương Mạt nhìn bóng lưng hắn sải bước bỏ đi, cô nhấc tay lên vừa nhìn, trên mu bàn tay có mấy dấu móng tay rõ ràng. Lưu Giản về đến nhà, di động cũng không gọi được, hắn cả đêm không về, Tô Uyển cũng cả đêm không ngủ, luôn ngồi ghế sofa trong phòng khách chờ. Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Uyển lập tức đứng dậy. Giản. Lưu Giản không nói gì, đi thẳng lên lầu, tinh thần cả người đều không ổn. Anh làm sao thế? Lưu Giản đi vào phòng ngủ, ngay cả tắm cũng không tắm, cắm đầu ngã xuống giường. Tô Uyển sợ hãi, nhìn thấy ống tay áo của hắn còn có máu. Anh không bị thương chứ? Lưu Giản đóng chặt hai mắt không nói gì. Tô Uyển tra xét một lúc không thấy vết thương nào. Cô ta đi vào nhà tắm, cầm một chiếc khăn lông ướt, sau đó cẩn thận lau mặt cho Lưu Giản. Hắn mở mắt ra, nhìn Tô Uyển chòng chọc, tia máu trong mắt hết sức rõ ràng. Lưu Giản gối đầu lên chân Tô Uyển. Để tôi dựa một lát. Tô Uyển còn chưa hiểu, nhưng mơ hồ cảm thấy nhất định xảy ra chuyện lớn. Lưu Giản chưa bao giờ hồn bay phách lạc như vậy. Người đàn ông mệt mỏi trợn tròn hai mắt, hắn căn bản không có ngủ được. Một màn Chu Chính bị ném xuống lầu kia kích thích mỗi dây thần kinh của hắn. Hắn mở mắt, nhắm mắt, đều thấy cái cảnh tượng đó. Nước mắt Lưu Giản trượt ra khỏi hốc mắt, Tô Uyển giật mình kinh hãi, tay chân có chút luống cuống. Giản, đừng lên tiếng. Giọng của Lưu Giản có chút khàn khàn. Tô Uyển cúi đầu xuống, dán mặt lên trán Lưu Giản. Em không nói gì đâu. Nếu anh khó chịu, lúc nào muốn em nói cho em biết thì cứ nói. Không muốn nói em cũng không sao, em vẫn luôn ở đây. Lưu Giản chuyển người, dán chặt cỏ má lên chân cô. Tô Uyển có thể cảm thấy một cỗ ấm nóng xuyên qua vải vóc đơn bạc. Cô đưa tay ôm chặt cổ Lưu Giản. Trong lòng hắn khó chịu, cô cũng khó chịu. Tô Lương Mạt mang theo thức ăn lên lầu, cô đẩy cửa đi vào, thấy Hàn Tăng với Tống Các đều ở đây. Thấy cô đi vào, Đông Kình đưa mắt nhìn cô. Tô Lương Mạt để bữa sáng trên tủ đầu giường. Kình thiếu, ngài thấy chuyện này là ai làm? Gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, không ngờ sẽ đến phiên Chu Chính. Chu Chính bị làm sao? Lương Mạt xen vào một câu. Tối hôm qua bị kẻ khác đẩy từ tầng 3 Vọng Thiên Lâu xuống, chết tại chỗ. Sắc mặt Tống Các nặng nề. Kình thiếu, hôm qua là đầu tuần của Thẩm Tâm Lê. Ý cậu nói chuyện này có liên quan đến lão đầu tử kia? Tống Các đành mặt. Tôi chỉ là suy đoán thôi. Hàn Tăng ở bên cạnh chen miệng vào. Chẳng lẽ cái chết của Thẩm Tâm Lê có liên quan đến Tương Hiếu Đường? Tô Lương Mạt cũng không nghe lọt những lời kia nữa. Cô nhớ vừa rồi thấy Lưu Giản khác thường, bàn tay đến bây giờ vẫn còn đau, không trách toàn thân hắn rất chật vật. Vợ của Châu Chính ở bệnh viện này, suýt chút nữa thì xảy thai. Trên Đông Kình thở ơ. Ờ, vậy mạng cũng lớn đấy, ít nhiều cũng lưu lại gì đó cho Chu Chính. Có vợ có con rồi, tự nhiên sẽ biết kiềm chế. Huống hồ Chu Chính đã từ từ bớt quản chuyện của Tương Hiếu Đường. Nhưng mà cũng có kẻ nói chuyện này có liên quan đến Lưu Giản, nói hắn sẽ mượn lần này để lên kế lão đại. Đông Kình phất tay. Trước khi sự tình chưa rõ ràng, ai nói cũng không chính xác. Huống hồ đây là chuyện của Tương Hiếu Đường, không quan hệ tới chúng ta. Hàn Tăng với Tống Các nghe vậy đi ra ngoài. Đông Kỳ nhìn Tô Lương Mạt ở bên cạnh, thấy cô đứng thận thờ ở đó, hắn kéo tay cô lại. Làm gì thế? Ngốc rồi sao? Em cảm thấy chuyện này không có liên quan tới Lưu Giản đâu. Vừa rồi em gặp anh ta, nhìn anh ta rất khó chịu. Quản hắn có liên quan hay không làm gì? Đông Kỳ để cô ngồi xuống cạnh mình. Ngược lại là em đấy, lúc trước đánh cược trên chiếu bài giúp hắn, hôm nay lại có tâm ý này. Cho dù thật là anh rể của em cũng không cần như vậy đâu. Chuyện Lưu Giản giúp cô ở bến tàu, cô chỉ nói đại khái với Đông Kình, nhưng chi tiết lại ghi tạc trong đầu Lương Mạt. Kể cả Lưu Giản đưa cô đến nơi ẩn thân an toàn, một mình dấn thân vào nguy hiểm. Mấy ngày nay, Ngợi Châu đều loan tin khắp nơi, nói là Lưu Giản vì quyền lực bất chấp đạo nghĩa huynh đệ. Bởi vì đêm đó chuyện Chu Chính đến Vọng Thiên Lâu, chỉ có anh ta với Lưu Giản biết rõ. Tống Phương là không thể, nếu như không phải là bị tiết lộ, đối phương không thể nào an bài chu đáo chặt chẽ như vậy. Thế cho nên cuối cùng một chút dấu vết cũng không để lại. Lễ truy điệu của Chu Chính là 3 ngày sau. Đông Kình tự nhiên lại muốn đi. Bình thường không hợp nhau, nhưng theo hình thức cũng phải đi một lần. Lương Mạt đi với hắn, hai người là trực tiếp xuất phát từ bệnh viện. Xe rất nhanh đi đến nơi làm lễ. Người nên đến đều đến khá đông đủ, hoặc lão gia tử cũng ở đây. Tô Lương Mạt theo Chiêm Đông Kình đi vào, liếc mắt liền thấy Lưu Giản quỳ trong nội đường, cùng đôi mắt nhìn chằm chằm một hướng. Ảnh chụp của Chu Chính bày giữa nội đường, hai bên đứng đầy người mặc toàn quần áo màu đen. Đông Kình đi vào, Hoắc lão gia tử đưa mắt nhìn sang. Chu Chính hỏa táng xong liền chuẩn bị đưa đi chôn cất, nghĩa trang là chọn nơi tốt nhất ở Ngự Châu. Đông Kình tiến lên dâng hương, Lương Mạt đưa tay muốn giúp, Hoắc lão gia tử ngồi bên cạnh nói: "Chuyện như vậy theo thường lệ phụ nữ không thể vào." Đông Kình tự mình tiếp nhận hương, hoàn toàn không đem lời Hoắc lão gia tử để lọt tai. Thắp hương xong mới kéo Lương Mạt đến bên cạnh. Lão gia tử, tôi bây giờ đối với bên ngoài đã thừa nhận cô ấy là phụ nữ của tôi. Một khi đã xác nhận rồi, đừng nói là một cái tang lễ. Mỗi lần họp đường hội, cô ấy cũng có thể xuất hiện. Quy củ này cũng không phải ngài không biết. Hoặc lão gia tử nhèo mắt, ánh mắt rằng co ở trên người Lương Mạt. Lão ta đang nghĩ tiểu nữ sinh này rốt cuộc là có sức quyến rũ gì. Cô bất quá cũng chỉ mới 20 tuổi đầu, vừa bước chân từ trường học ra, nhưng mỗi một việc đã làm cũng không phải đơn giản. Được. Nếu như cậu đã xác nhận rồi thì không sao. Đông Kình mang theo Lương Mạt vào ngồi bên cạnh Hoắc lão gia tử. Góc độ của Lương Mạt như vậy vừa vặn có thể nhìn thấy Lưu Giản quỳ đằng kia. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, nhiều người dâng hương như vậy, hắn thậm chí cả một cái liếc nhìn cũng không. Tô Lương Mạt có thể cảm nhận được bi thương tràn đầy từ trên gương mặt hắn. Cô nhìn quanh bốn phía cũng không thấy Tô Uyển. Giọng điệu Hoắc lão gia tử nặng nề. Chu Chính chết cũng thật là thảm. Tô Lương Mạt chỉ là nghe nói, nhưng nghĩ đến cái cảnh tượng kia trong lòng không khỏi bức bối. Hoắc lão gia tử lại hỏi: Đông Kình, cậu thấy việc này là kẻ nào làm ra? Đông Kình quét mắt qua đám người, lại xoay đầu nhìn về phía Hoắc lão gia tử, giọng nói trầm ổn vững vàng. Lão gia tử, người nói chuyện này có liên quan tới Thẩm Tâm Lê không? Sắc mặt Hoắc lão gia tử đột nhiên khó coi. Sao lại nói như vậy? Tầm mắt Đông Kình dán chặt lên trên mặt lão. Đầu tiên là Thẩm Tâm Lê xảy ra chuyện, sao lại đến Chu lão đại của Tương Hiếu Đường chết thảm? Tôi thấy hai chuyện này có quan hệ mật thiết. Hoắc lão gia tử nhìn về phía Lưu Giản đang quỳ. Bên ngoài có mấy kẻ đi vào, không nói hai lời xông lên một cước, đạp trúng vào vai Lưu Giản. Thân thể người đàn ông nhào ra phía trước nhưng không ngã. Lão đại là người hại chết, đêm đó chỉ có người biết ngài ấy đi Vọng Thiên Lâu, ngay cả hộ vệ trước đó cũng không biết chuyện. Lưu Giản, bình thường lão đại đối xử với người không tệ. Lưu Giản quỳ dưới đất không nhúc nhích, lưng mặt như ngồi trên đống lửa, bốn phía đều là màu đen bức bối. Người của Tương Hiếu Đường chia làm hai phe, tình thế càng lúc càng căng thẳng. Hoặc lão gia tử chống quải trượng khẽ nhèo mắt, Đông Kình cũng chỉ là nhìn xem. Bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào, ngay sau đó một tên đàn ông bị đẩy vào, toàn thân đều là máu. Nhị ca, tìm được hắn rồi. Động tác Lưu Giản nhanh chóng như mãnh hổ, phủi đất đứng dậy, xông đến níu quả áo tên đàn ông, lôi hắn lên trước. Dưới ống tay áo vén đến khuỷu tay, có thể nhìn thấy khăn xanh bị kéo căng. Lưu Giản đem tên kia hung hăng ép lên trước bàn thờ, nói. Một tiếng gầm kia, tựa hồ đến cả lòng bàn chân cũng cảm nhận được đến phát run. Nhị ca, tôi, tin tức là tôi truyền đi, nhưng tôi không biết đối phương là ai cả. Trước đó chính ca nói với tôi tới Vọng Thiên Lâu. Nếu tôi không nói cho bọn chúng biết, súng của bọn chúng đã dính lên trên trán tôi rồi. Tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tên đàn ông bị hồ dọa phát run co rúm người lại, Lưu Giản đè đầu hắn, hai mắt đỏ bừng, tên vừa rồi đạp Lưu Giản cũng tiến lên. Ta thấy việc này không có đơn giản như vậy. Vốn là muốn mượn cớ này kéo Lưu Giản vào. Hắn có lẽ chỉ là con dê thế tội thôi. Người có ý gì? Người lôi tên đàn ông kia đến lên tiếng. Tiếp theo chính là chuyện nội bộ Tương Hiếu Đường. Đông Kình đáp nâng chân dài, nói với Lương Mạt. Chúng ta đi thôi. Có lẽ sẽ có cảnh tượng máu tanh, cũng đừng làm ô uế con mắt. Lương Mạt đi theo hắn ra ngoài. Đông Kình chắc là cần phải đến bệnh viện, nhưng lên xe lại bảo tài xế lái về nhà. Tôi Lương Mạt thấy hướng đi không đúng. Đi đâu? Đông Kình tựa đầu lên vai cô. Tôi nhớ cái giường kia của chúng ta. Ở bệnh viện thế nào cũng không thoải mái như vậy. Không được, tay của anh còn cần phải điều trị. Tôi chỉ ở một đêm thôi. Tài xế đã sớm theo lời Đông Kình, ngoan ngoãn lái xe về hướng Thanh Hồ Đường. Tổ Trạch vừa mới theo bảo mẫu đi chơi, cũng không đòi theo Lương Mạt. Tiểu tử dễ dụ, mấy món đồ chơi mới mua về có thể làm nó mừng rỡ tìm không ra phương hướng. Chân Đông Kình đi vào phòng ngủ, bảo Lương Mạt cởi quần áo cho hắn. Tôi Lương Mạt lờ mờ. Ban ngày ban mặt, anh cởi quần áo làm gì? Đông Kình cố sức cởi bỏ một cúc áo. Tôi mấy ngày nay không đụng vào em, ở bệnh viện cũng không có thuận tiện. Tôi Lương Mạt nhìn trước ngực hắn từ từ rộng mở. Chúng ta mới từ lễ tang về đấy. Chú Chính chết rồi liên quan gì đến chuyện của chúng ta? Chẳng lẽ còn muốn ăn chay cấm dục sao? Hắn chết phần hắn, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Chiêm Đông Kình nói xong, đã cởi bỏ xong cúc áo cuối cùng. Tương Hiếu Đường với chúng ta luôn không đội trời chung. Em quên chuyện hắn suýt chút nữa giết em sao? Đó cũng là anh kéo em vào. Chiêm Đông Kình cười cười khiêu mi. Còn rất mang thù. Qua đây, cởi cho tôi đi. Lương Mạt đi lên trước. Đông Kình kéo tay cô để lên thắt lưng của mình. Loại chuyện này thấy quen cũng chính là không quen. Em trước tiên dập tắt ngọn lửa trước mặt rồi hãy nói. Lương Mạt nắm chặt dây thắt lưng lạnh như băng kia không thả. Em chỉ từng cười quần của Tô Trạch, không phải anh tự có tay sao? Cái này gọi là tình thú có biết không? Đông Kình áp sát đến, ấn tay Lương Mạt xuống. Em là muốn cởi ra cho tôi, hay là để nó tự ra? Sao trước đây em không phát hiện anh lưu manh như vậy nhỉ? Đông Kình đẩy tay cô. Ở trên giường không lưu manh, tên đàn ông này lên phế đi rồi. Lương Mạt cởi dây lưng cho hắn, tiếng lạch cạch truyền vào lỗ tai. Phía sau hai tay cô đều đỏ ửng. Đông Kình thấy cô không có động tác khác, hắn kéo kéo khóa quần, sau đó lôi nhẹ cái quần xuống một chút. Muốn nhìn thử không? Cô hỏng Lương Mạt khô khốc, kỳ thật. Đồ chơi này cô cũng thật sự chưa có hảo hảo nghiên cứu qua. Mỗi lần làm cô đều bắt tắt đèn. Mặc dù Đông Kình không tình nguyện, nhưng cô rất ít khi đi nhìn, càng hiếm khi động chạm đến. Tô Lương Mạt tiến gần lên trước, nhìn vào trong giò xét thử một cái. Như vậy làm sao mà thấy rõ được? Đông Kình đột nhiên giữ lấy đầu cô ấn xuống dưới. Đồ chơi bên trong tất nhiên vừa nhìn thấy đã hiểu ngay. Tôi Lương Mạt sợ hãi hét lên một tiếng, tránh ra lùi xa mấy bước. Người đàn ông buồn cười. em cũng không phải chưa từng thấy. Thật xấu. Lương Mạt nhíu mày. Xấu? Hắn làm gì nghĩ sẽ nhận được kết quả và đánh giá như vậy. Tôi Lương Mạt chính là chưa bao giờ thấy nó đẹp mắt cả. Cô tiến lên bị Trên Đông Kình kéo một cái lảo đảo. Em nhìn lại cho rõ ràng. Có coi hả? Lời em nói chính là nói thật đấy. Lương Mạt không chịu khuất phục vũ lực. Có mấy người có thể khen bộ dạng nó đẹp mắt chứ? Đông Kình ôm eo cô, đem cô áp lên giường lớn. Em nhìn vẫn chưa đủ rõ ràng mà. Tôi cho em thử nhìn ở cự ly gần xem. Không cần. Tôi Lương Mạt nhíu mày. Em biết nó... Nó làm sao? Nó còn có mùi vị. Đông Kình nhíu chặt đầu mày. Mùi vị gì? Tiểu thuyết ngôn tình đều miêu tả như vậy. Tôi Lương Mạt vướng vết thương trên tay hắn cũng không có động tác gì quá lớn. Cô từng thấy tiểu thuyết miêu tả qua. Nói là đồ chơi kia của đàn ông có mùi vị riêng. Cụ thể như thế nào thì cô không biết. Em xem cái tiểu thuyết gì đó. Hoàng thư phải không? Hai tay tôi Lương Mạt chống đỡ trước ngực người đàn ông. Đừng làm rộn. Em thu lại lời nói trên bài bộ dạng nó xấu còn không được sao? Không được. Đông Kình thật muốn mạng người, tích cực bật dậy. Hắn ngồi thẳng lên, cởi quần ra, xây dịch đầu gối chống đỡ hai bên người Lương Mạt. Cô trốn cũng trốn không thoát, hai mắt chính là phải trải nghiệm thực tế. Nhìn rõ ràng chưa? Lương Mạt không ngừng gật đầu lia lịa, trong lòng phát hoảng, không ngờ nói cũng nói sai, đến phát âm cũng biến đổi. Rõ, to, rõ. Trên Đông Kình vốn là vận sức chờ phát động, bây giờ nghe thấy lời nói chọc người như vậy, làm gì còn nhịn được nữa. Người đàn ông đều có dục vọng chiếm đoạt cùng tự đại. Hai chữ rõ ràng thì không sao, mấu chốt lại thành rõ to, có thể không ra sức sao. Lương Mạt còn lo tay của hắn, Đông Kình sớm đã như ngựa hoang thoát cương, không dòng ruội thì không bỏ qua. Hắn tinh lực vô cùng tốt, Lương Mạt bị giày vò đến đầu tóc cũng sổ ra hết, lời biếng dựa vào gối chỉ lo thở dốc. Đủ chưa? Mặt cô đỏ ửng, lập tức gật đầu, đến nói cũng không ra hơi. Cho đến khi tôi Lương Mạt bị ăn đến sạch sẽ, cũng không rõ người đàn ông làm sao lại đột nhiên động dục một bữa. Đủ lớn chứ? Hắn thình lình thốt lên một câu, thân thể tôi Lương Mạt bị kích thích đến căng cứng, đường cong như cần cổ Đông Kình ngạo nghễ, không chỗ nào không hiển lộ rõ xuất lực cùng gợi cảm. Hai tay hắn chống đỡ đỉnh đầu tôi Lương Mạt, đem tầm mắt của cô che phủ nơi lồng ngực cường tráng hữu lực của mình. Một cỗ ái muội cùng nhiệt tình này làm tôi Lương Mạt không cách nào trốn tránh, chỉ có thể nghênh hợp với hắn mà thôi. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt phản chiếu từng vòng sáng. Tôi Lương Mạt đưa tay kéo tay Đông Kình, đem tay trái bị thương của hắn áp lên trên ngực mình. Cô để hắn chạm vào nơi mềm mại nhất của chính mình, đó cũng là nơi gần gũi với trái tim nhất. Đông Kình chôn vùi thân dưới, mặt dán chặt cô, Lương Mạt mơn trớn ngón út của hắn. Đông Kình, người đàn ông lấy biếng lên tiếng. Anh có từng nghĩ đến tẩy trắng không? Đông Kình áp môi mỏng lên vành tai cô. Sao lại hỏi như vậy? Trong tiểu thuyết ngôn tình đều viết vậy, nam chính sẽ vì nữ chính mà tẩy trắng, từ đó quang minh chính đại có thể nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc. Bên tai chuyển đến tiếng cười nhẹ nhàng mà tinh tế, rồi trên Đông Kình lại thở dài. Hắn nghiêng đầu nhìn Lương Mạt ở dưới thân. Tô Tô, em quả nhiên là đã xem tiểu thuyết nhiều rồi. Hắn gọi cô một tiếng Tô Tô, toàn thân cô lập tức tê dại. Cũng không biết vì sao Tô Lương Mạt làm gì còn tâm tư nghĩ chuyện khác. Kích tỉnh qua đi, mặt trời đã lên rất cao rồi. Đông Kình ôm lấy cô ngủ thẳng một hơi. Lúc Tô Lương Mạt lần nữa mở mắt đã rất trễ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng leo lên đám mây cao, không trách được thấy đói bụng như vậy. Tô Lương Mạt khẽ đẩy Đông Kình, thanh âm còn chút khàn khàn lười biếng. Đông Kình. Người đàn ông cũng không mở mắt, cánh tay chặn ngang eo Lương Mạt, kiểu tay hắn chống lên cạnh giường, cả người lại thêm lần nữa đè lên người cô. Tôi Lương Mạt tình bỉ lực tẫn, lắc không muốn tránh đi, Đông Kình lại nhất quyết không tha. Đột nhiên Lương Mạt ngẩn cả người ra, dùng chân đá đá lên người hắn. Ba anh! Đông Kình vốn là nhập nhèm nhái ngủ, bây giờ đột nhiên thanh tỉnh, cả người hắn không nhúc nhích. Em đừng nghĩ dùng lại chiêu này nhá. Thật đấy, ông ấy còn vung tay lên muốn đánh anh. Đông Kình ngồi dậy, Tô Lương Mạt vẫn là chỉ lo cho bản thân. Dù sao thân thể Đông Kình trong mắt chim tủng niên không đáng mấy đồng. Người đàn ông khỏa thân ngồi trên giường, một cái kéo lấy góc chăn phủ lên ngửa người dưới. Tô Lương Mạt co hai vai lại. Ý của ba anh có thể đã nói anh không trung thực. Ông ấy chắc đã nhìn thấy vết thương của anh rồi. Sắc mặt Đông Kình mang theo chút ngượng nghịu, hắn đưa tay gẩy gẩy đầu tóc. Sau này xuất hiện có thể chọn lúc khác hay không chứ? Lần nào cũng chọn thời điểm này. Ba anh vu nắm đấm rồi đấy. Tên kiểu quỷ kia cũng ở đây sao? Ừ. Tôi Lương Mạt dùng chăn đơn quấn quanh người. Nho nhỏ Tú học biết viết chữ rồi này, chị xem thử. Cô tiến lên phía trước. Nhớ đã từng bảo Nho Nhỏ Thú đi theo Chiêm Tùng Niên học viết chữ, có thể thông qua Nho Nhỏ Thú truyền lại chút manh mối có giá trị. Lương Mạt nhìn chằm chằm một chỗ. Đây là chữ gì? Sao nhìn không hiểu vậy? Viết được gì rồi? Đông Kình cũng nhướng người qua theo. Tô Lương Mạt ngẩng đầu, đột nhiên trên mặt mang theo khẩn trương cùng cưng chiều. Bác trai, bác đừng gõ đầu nó chứ. Nho Nhỏ Thú còn nhỏ, lúc trước nó học đếm số cũng chưa đầy đủ nữa. Nên gõ, rốt như vậy mà. Tô Lương Mạt đưa tay đẩy Đông Kình một cái. Nhanh nói với ba anh đi, đừng khi dễ Nho Nhỏ Thú, làm sao lớn lại đi ăn hiếp nhỏ như vậy. Rốt cuộc nó viết gì thế? Tô Lương Mạt bảo Chiêm Đông Kình xòe bàn tay ra, sau đó dựa theo Nho Nhỏ Thú phác họa mấy nét lên xuống. Đông Kình tự mình viết mấy lần, sau đó không chắc chắn nhìn về phía Lương Mạt. Là chữ quảng sao? Đúng, gật đầu rồi. Nhưng ông ấy làm sao vẫn còn gõ đầu Nho Nhỏ Thú vậy? Ba tôi nóng tính, có khi nào cùng một tên tiêu quỷ vẽ vời như vậy? Quảng, chắc là kẻ có liên quan tới chuyện này. Cũng có thể là địa danh hoặc là thứ khác thì sao? Đồng Kỳ nhìn lòng bàn tay nhìn chằm chằm đến xuất thần. Hắn nắm chặt một cái, sau đó ngẩng đầu. Ba, mẹ có trở về? Tôi Lương Mạt đặt tay lên bả vai Đông Kình. Ông ấy mang Nho Nhỏ Thú đi rồi, hình như mất hứng. Lương Mạt, em nói liệu sẽ có ngày ba tôi không xuất hiện nữa không? Em không biết. Giọng tôi Lương Mạt dần nặng nề, lại không biết phải an ủi ra sao. Em cảm thấy bọn họ đều có nơi bọn họ nên đến, kể cả Nho Nhỏ Thú. Em biết em sẽ không nỡ bỏ, nhưng nếu thật sự có ngày đó, không còn cách nào khác. Đồng Kình thấy cô trầm mặc, hắn kéo chăn ra. Lần nào cũng chỉ lo cho mình em, cứ để tôi bị tên tiểu quỷ kia nhìn thấy à? Lương Mạt nghĩ tới chuyện vừa rồi, nhất thời không nhịn được bật cười. Anh biết không, Nho Nhỏ Thú muốn tới đây vén chăn lên, chắc chắn nó hiếu kỳ anh với nó có cái gì khác nhau đấy. Vẫn là bị bà anh níu lấy cổ áo, một khi nó nhảy ra được liền muốn nhìn xem giữa hai chân anh. Trên mặt Chiêm Đông Kình biểu cảm không nói thành lời. Tên tiểu quỷ này, tôi Lương Mạt quấn chặt chăn. Anh là đàn ông, nhìn thử thì có làm sao chứ. Em mới sợ, anh nói ba anh xuất hiện cũng không chào hỏi. Yên tâm, ông ấy không có hứng thú nhìn em đâu. Tôi Lương Mạt thấy hắn khỏa thân đứng dậy, cô kinh hãi hét lên. Lại trở lại rồi. Chiêm Đông Kình không hợp tác, căn bản không tin lời cô. Vậy em hỏi thử thằng con trai tiểu quỷ của em ấy, nó có to hơn tôi không? Nói cái gì thế? Tô Lương Mạt lẩm bẩm một tiếng. Bộ dạng Nho Nhỏ Thú rất đáng yêu, đừng dạy hư nó chứ. Đồng Kình cầm lấy áo choàng tắm bên cạnh, Lương Mạt tiến lên cẩn thận mặc cho hắn. Đói rồi, xuống lâu ăn cái gì đi. Lương Mạt cũng không có ý định đi ra ngoài, mặc chiếc váy ngủ sợi tơ tằm, bên ngoài thêm chiếc áo khoác mỏng, hai người xuống phòng ăn. Bà mẫu đem bữa tối đã chuẩn bị dọn lên bàn. Tô Trạch nghe tiếng, cầm lấy súng đồ chơi từ trong phòng ngủ lao ra. Chị, chú. Đồng Kình dương mắt nhìn, Lương Mạt vào tới bên người, hai tay lay lay muốn trèo lên người cô. Tô Lương Mạt chỉ đành ôm nó lên trên đùi. Con trai không nên dính lấy người ta như vậy. Tô Trạch đối với lời của Đồng Kình mắt điếc tai ngơ. Mấy ngày không gặp mặt, nó đưa hai tay ôm chặt cổ Lương Mạt, có thêm mấy phần làm nũng. Chị. Cái âm thanh trong trẻo non nớt đều đều này nghe vào tai rất động lòng người, trong lòng Lương Mạt ấm áp. Tô Trạch, con đói bụng không? Đôi con ngươi đen láy của Tô Trạch nhìn cô chằm chằm, đột nhiên đưa tay chỉ lên cổ cô một cái. Chị bị muỗi cắn rồi, còn là một nhát rất to. Tô Lương Mạt đè tay lên cần cổ, trên mặt ngoại trừ xấu hổ cũng chỉ có xấu hổ. Đồng Kình nghiêm túc. Tô Trạch, nếu còn không nghe lời, cháu cũng sẽ bị con muỗi to đến cắn đấy. Tô Trạch giơ súng trong tay. Chú đừng gạt người, cô giáo Vương của chúng cháu có hôm cũng có cái này trên cổ. Bạn cùng bàn của cháu nói là bị muỗi cắn, nhưng cháu không tin, làm gì có con muỗi nào lớn như vậy. Cháu liền giơ tay hỏi cô giáo Vương. Cô giáo Vương nói đây là dấu yêu, sau này chúng cháu cũng sẽ có đấy. Đồng Kình suýt chút nữa bị sặc chết cơm trong miệng. Bây giờ ở nhà trẻ đã phổ cập giáo dục giới tính sớm như vậy rồi sao? Tô Lương Mạt đưa tay đặt Tô Trạch xuống. Đi ngủ đi. Chị, cô giáo Vương còn nói, anh trai chị gái, em trai em gái, chú gì chị, vì sao chị lại ở cùng một chỗ với chú? Ý của nó chính là thân phận này không đúng. Tô Lương Mạt nói không lại tên tiểu quỷ này, ai bảo người Tô gia ai cũng miệng lưỡi bén nhọn chứ. Tô Uyển đứng trước cửa biệt thự, cô ta đã đứng ở đây 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay là tang lễ của chú chính, Lưu Giản cũng không cho cô ta đi. Nhưng cô biết rõ trong lòng hắn khó chịu. Tô Uyển mặc chiếc váy màu đen, trên mặt còn có dấu tát tai rõ ràng. Hôm nay cô ta về nhà nhưng bị tát một bạt tai và đuổi đi. Mặt cô ta đầy lệ nhìn phía ngọn đèn đường, kiên trì mà quật cường chờ người đàn ông của mình. Ơ chừng nửa giờ sau, mấy chiếc xe ở đằng xa lần lượt lái tới. Tô Uyển lui sang bên cạnh, Lưu Giản là ở một chiếc xe đậu trước cổng. Hắn tinh bỉ lực tẫn, từng chiếc xe lần lượt dừng lại bên ngoài. Lưu Giản vẫn lạc bạc bộ quần áo lúc ra ngoài. Thấy hắn bình an trở lại, Tô Uyển cuối cùng thở ra một hơi. Lưu Giản giữ chặt tay cô ta đi vào trong. Trong mắt Tô Uyển không giấu kín được ngạc nhiên mừng rỡ. Cô ta nắm lại tay Lưu Giản, hai người đi vào phòng khách. Tô Uyển bước theo hắn. Giản, muốn ăn chút gì không? Em bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn khuya. Lưu Giản vốn là muốn đi lên lầu, hắn miễn cưỡng dừng bước rồi gật đầu. Tô Uyển vào bếp, không bao lâu mang vào mấy món ăn nhẹ. Lưu Giản ăn như hổ đói, hắn mấy ngày không ăn uống đàng hoàng. Tô Uyển yên lặng ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho hắn. Mặc dù hắn ăn nhanh, nhưng tướng ăn không khó coi. Tô Uyển nhìn thấy đột nhiên lại đau lòng. Cô tình nguyện cùng Lưu Giản giống như trước đây, không có chuyện gì cũng mắng cô mấy câu, chứ không muốn thấy bộ dáng mất hồn mất vía này của hắn. Hôm nay em đến bệnh viện thăm chị dâu, bác sĩ nói dùng thuốc đều là loại tốt nhất, chỉ cần tĩnh dưỡng đến khi sinh sẽ không có vấn đề gì lớn. Lưu Giản cũng không trả lời. Tô Uyển múc cho hắn chén canh. Ăn chậm một chút, em nên chuẩn bị nước cho anh tắm. Em ngồi đây một lát đi. Tô Uyển vừa nghe vậy ngồi trở lại. Hắn lấp đầy bụng rồi đứng dậy đi lên lầu. Tô Uyển lại đi theo vào phòng ngủ, thấy Lưu Giản nằm trên giường lớn. Tô Uyển đi chuẩn bị quần áo cho hắn thay, cô chuẩn bị kỹ càng nước tắm. Lúc đi ra, Lưu Giản đang ngồi bên mép giường, nhìn thấy Tô Uyển, hắn mở miệng. Hôm nay tôi lại giết người rồi. Nghe thấy lời như vậy, hẳn là phải chết đứng. Nhưng Tô Uyển thấy trong mắt hắn ẩn hiện bi thương khó có thể che giấu được, lòng chua xót giống như bị ăn quả mơ còn chưa chín. Tô Uyển không nhịn được nước mắt. Không sao cả, đó là vì bọn chúng đáng chết thôi. Lưu Giản đột nhiên quyến rũ cánh môi. Tô Uyển, em cũng thay đổi rồi. Cô ta tiến lên trước, vòng hai tay quanh đầu hắn để hắn tựa trước ngực mình. Giản, đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc đi. Bạn đứng chính ca là tài xế của anh ấy. Bình thường chính ca luôn rất tin tưởng hắn. Không ngờ... hắn đáng chết mà. Tô Uyển không nói được lời gì khác. Giản, anh đừng như vậy, em cảm thấy khó chịu. Em tin tôi không? Tất nhiên là em tin anh. Nước mắt Tô Uyển chảy xuống, Lưu Giản đưa tay ôm cô. Còn những kẻ kia, anh ấy vừa mới chết, bọn chúng liền muốn vị trí lão đại trong Tương Hiếu Đường. Mỗi một kẻ đều muốn diệt trừ tôi. Tô Uyển xuyên ngón tay qua mái tóc ngắn màu nâu rẻ của người đàn ông. Anh mệt quá rồi, đi tắm đi. Ngày mai chúng ta cùng đến bệnh viện xem chị dâu thế nào được không? Bác sĩ nói cần bổ sung thêm nhiều dinh dưỡng. Ngày mai em dặn bảo mẫu chuẩn bị ít canh gà. Giản, anh đừng như vậy. Người khó chịu nhất bây giờ còn đang nằm bệnh viện đấy. Lời này có tác dụng trấn an rất tốt. Lưu Giản đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa. Hắn khó chịu, cô biết. Hắn không có cách nào đối mặt với bóng đêm, không có cách nào như vậy mà ngủ. Hắn ở trên giường dùng sức giày vò Tô Uyển. Lưu Giản hối hận lúc ấy vì sao không khuyên can nhiều hơn chút. Nói không chừng hắn cố ý không đi, chú chính cũng sẽ đổi ý. Hắn lại nhớ tới Tô Lương Mạt. Hắn rất muốn đem hết khó chịu trong lòng nói ra với cô, nhưng cô lại muốn chối bỏ hắn sạch sẽ. Cái tay Lưu Giản hung hăng dùng sức, Tô Uyển đau đến cắn chặt môi. Lớp nhìn người thấy mọi nơi đều ứ đọng máu. Hắn nhéo trước ngực cô, tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Tô Uyển đau, nước mắt vọt tới khóe mắt, nhưng lại đưa hai tay ôm chặt Lưu Giản. Cô không thấy khó chịu. Nếu như hắn có thể đem thống cổ trở lên trên người cô vui vẻ chấp nhận nó. Sau khi hoàn ái, Lưu Giản chú ý khắp người Tô Uyển đầy tổn thương. Hắn không có như lúc trước làm như không thấy nữa. Đau không? Tô Uyển gật đầu. Vì sao không kêu ra? Đau cũng không có nghĩa là em khó chịu. Em cảm thấy rất vui. Thật đấy, em ở bên anh, em là người cùng chăm sóc sinh hoạt của anh. Anh còn có Tương Hiếu Đường, nó là của anh. Lưu Giản vùi mặt vào cần cổ Tô Uyển. Hắn không yêu cô, một chút cũng không yêu. Lúc đầu chỉ vì cần phụ nữ, hắn cũng từng đề nghị Tô Uyển rời đi. Nhưng tính tình cô ta ngang bướng, điểm này hai chị em họ rất giống nhau. Bây giờ chú chính không còn, Lưu Giản không muốn về đến nhà lại đối mặt với căn phòng lớn trống rỗng. Tô Uyển ở đây dù gì cũng có người nói chuyện với hắn. Bản thân mình là hạng người gì trong lòng hắn rõ nhất. Lưu Giản nghĩ hắn có lẽ thực không có cách nào yêu Tô Uyển được. Tay Chiêm Đông Kình còn cần điều trị tiếp, Tô Lương Mạt cùng hắn trở lại bệnh viện. Hắn tự mình xuất viện, cũng không ai dám quản. Hắn nhìn y tá treo nước cho mình. Đông Kình động động ngón tay. Đau không? Không đủ lực cử động. Di động Lương Mạt để trong túi sách đổ chuông, cô đi tới bắt máy. Alo, là công ty bên kia gọi tới. Tô tiểu thư không xong rồi, xảy ra chuyện lớn. Tô Lương Mạt cũng không cách nào yên tâm được, đảm đương càng nhiều chuyện lớn của công ty càng phiền phức, tin tưởng có thể giải quyết được. Cô nói với Đông Kình, sau đó ra khỏi bệnh viện chạy tới công ty. Trước cửa công ty, cô nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát. Lương Mạt thấy nghi hoặc, lên tầng làm việc mới nhìn thấy người đứng tụ tập trước cửa, thư ký cũng ở đây. Tô tiểu thư, cuối cùng cô cũng tới. Đều đứng ở đây làm gì? Lương Mạt đặt tay lên nắm cửa, nói với đám người sau lưng. Công việc được giao đều hoàn thành rồi. Thư ký giải tán đám người. Đi đi đi, ai làm việc của người đó đi. Lương Mạt đẩy cửa đi vào, nhìn thấy là Vệ Tác. Cô đi đến trước bàn làm việc. Vệ Tác, sao lại đến đây? Một khoản thu chi trong công ty em được biết rõ chứ. Tô Lương Mạt thở ra. Em còn tưởng là chuyện gì? Em biết chứ. Bên tài vụ mỗi tháng đều báo cáo kiểm tra, không vấn đề. Bây giờ bọn anh đặc biệt lập một tổ chuyên án hình sự nhằm vào công ty này. Lương Mạt, em tin anh. Ghi chép giấy chứng Trương Đông Kình không minh bạch đâu. Sớm muộn sẽ có ngày dây dưa ra chuyện rắc rối. Em mau nghĩ cách dứt ra. Những văn kiện trước kia anh sẽ giúp em xử lý. Vệ Tác nhìn về phía cửa, đây cũng là nguyên nhân một mình hắn chạy tới đây. Vệ Tác, thật sự như những lời anh vừa nói, hay là còn có nguyên nhân gì bên trong? Vệ Tác có chút khó tin. Lời của anh em không tin. Công ty này không có liên quan gì tới Trương Đông Kình cả. Em đã nói rồi, Vệ Tác, trước khi anh có chứng cứ xác thực, đừng có nhằm vào anh ấy như vậy nữa được không? Em không muốn nhìn thấy một người trong các anh có chuyện đâu. Trong đáy mắt Vệ Tác từ từ dâng lên thất vọng, lại có chút đau đớn khó tả. Lần này nói thế nào cũng phải cho cấp trên một câu trả lời thỏa đáng đấy. Lương Mạt, anh giúp em lần này, nhưng tuyệt đối không có lần sau. Anh hy vọng em có thể suy nghĩ kỹ càng. Tô Lương Mạt lại không tin chắc. Có lẽ công ty thực sự có khoản thu chi không rõ ràng, nhưng cô tin là Trương Đông Kình. Nếu quả thật như lời Vệ Tác dây dưa ra chuyện rắc rối, Tô Lương Mạt tin tưởng Đông Kình ít nhất có thể bảo vệ trước mặt cô. Vệ Tác ra khỏi phòng làm việc, lúc tiến vào thang máy, Tô Lương Mạt đuổi theo. Vệ Tác, hắn đưa tay ấn nút giữa cửa thang máy mở nguyên, hai người cách một cánh cửa nhìn nhau. Lương Mạt khẽ mở miệng, đừng gây khó dễ cho bản thân. Vệ Tác buông tay, tầm mắt chật hẹp nhìn bóng dáng cuối cùng của Lương Mạt bị cắn nuốt sạch sẽ. Từ khi hắn trở về Ngự Châu, hắn cũng đã thân bất do kỷ. Vệ Tác đi xuống tòa nhà văn phòng, nhận được điện thoại ở nhà. Bà vệ mấy ngày nay thấy hắn căng thẳng, sợ hắn lại đi tìm Triệu Kiều, mà người nhà Triệu Kiều tất nhiên là nhất quyết không tha. Ngày nào cũng quậy phá trước cổng đồn cảnh sát. Hắn tâm ý phiền loạn, chuyện có thể làm vì Tô Lương Mạt, có thể khiến hắn an tâm, hình như ngày càng ít. Vệ Tác cảm thấy hổ thẹn với Lương Mạt. Sau khi Tô Khang xảy ra chuyện, Lương Mạt mới đi theo Đông Kình, mà tin tức Tô Khang ở Bắc Cảnh xác thực là hắn tiết lộ cho Trương Chính Tụng biết. Tô Lương Mạt ở công ty cũng không quá lâu, tranh thủ trước giờ ăn cơm trưa trở lại bệnh viện. Đông Kình ngồi bên mép giường, Lương Mạt mua ít trái cây, thấy cô đi vào, người đàn ông lập tức bật dậy. Đi ra ngoài ăn cơm đi. Anh nằm viện như này cũng tùy tiện quá. Đông Kình cũng không đi xa, chỉ ở bên khách sạn đối diện bệnh viện gọi vài món. Lương Mạt không hề đề cập tới chuyện của công ty. Đồng Kỳ nhìn cô. Công ty bên kia thế nào rồi? Cũng không có chuyện gì lớn đâu. Nói có vài khoản không rõ ràng. Bình thường cũng không có kiểm tra sao? Dù sao vẫn đang kiểm tra. Lương Mạt ăn vào miệng cảm thấy vô vị. Cô do dự hết lần này tới lần khác rồi hỏi. Đồng Kỳ, công ty đó không sao chứ? Đôi con người đen sâu thâm thúy của Đông Kình khẽ nhau lên. Lúc đối diện với Lương Mạt, dĩ nhiên sóng yên biển lặng. Đó là công ty duy nhất tôi kinh doanh đàng hoàng, cho nên tôi mới giao cho em. Em bình thường cũng ở trong đó, em cảm thấy nó có vấn đề không? Chính là em cảm thấy không có vấn đề. Em mới kỳ quái, vì sao Vệ Tác lại nói với em như vậy? Tô Lương Mạt để đũa xuống, bắt chéo hai tay để lên trước. Anh ấy nói lần này anh ấy sẽ giúp em giải quyết, nhưng em cũng không biết làm sai ở đâu. Đồng Kình như có điều suy nghĩ, trên gương mặt tuấn tú biểu hiện một tầng mông lung. Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn tay người đàn ông. Đông Kình, em tin anh. Trên Đông Kình khẽ nhếch môi, ăn xong bữa trưa như thường lệ trở về Thanh Hồ Đường. Tổng Cát đã sớm chờ trong phòng khách, Lương Mạt thấy bọn họ có chuyện cũng liền lên lầu. Tổng Cát ngồi salon bên cạnh, đem tình hình mấy ngày nay nói rõ ràng đầu đuôi cho Đông Kình biết. Trên Đông Kình khẽ khiêu mi, hai đầu lông mày càng thêm nghiêm nghị. Nghe xong lời của Tống Các, hắn trầm mặt một lúc. Trương Chính Tụng, lão hồ ni này dục dịch ngóc đầu rồi. Chúng ta bình thường cho ông ta không ít lợi ích, nhưng lần này thanh tra công ty vẫn là ông ta sai khiến. Ông ta hoàn toàn có thể nhắm mắt mở. Hơn nữa mục tiêu của ông ta rõ ràng như vậy, hoàn toàn là hướng về phía chúng ta. Đông Kình cười lạnh một tiếng, khẽ cử động ngón tay để trên đầu gối, dù sao cũng là chặt đứt xương cốt, hắn đau đến hít ngược một hơi lạnh. Cẩu vị của lão hồ ly khá lớn đấy, hơi nữa sẽ càng ngày càng khó khống chế. Ông ta muốn trước khi về hưu vẽ một khoản lớn, lại muốn bảo trụ thanh danh của mình, cho nên mới một bên cho chúng ta tin tức, một bên đối phó chúng ta. Tổng các, chuyện này giao cho cậu, bây giờ mới bắt đầu chơi lớn, sóng gió lại căng đây. Hắn trầm tư một lát, tiện đà lên tiếng. Trong cục cảnh sát, người thân cận nhất của Trương Chính Tụng chính là Vệ Tắc. Kéo ông ta xuống ngựa, quan hệ trong tay ông ta vẫn còn. Trước khi bản thân mình ngã xuống, nhất định sẽ nghĩ cách đưa cháu mình lên. Nhưng mà Vệ Tắc... Sợ gì chứ? Hắn sẽ không làm gì được tôi. Đông Kình nói dứt lời đứng dậy. Tại bệnh viện, cả tầng lầu đứng đầy hộ vệ. Lưu Giản đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Tống Phương đang tĩnh dưỡng, chị ta xoay đầu nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay lại. Lưu Giản ngồi lên ghế sofa cạnh giường, một hồi lâu sau mới nói: Chị dâu, tôi báo thù cho Chính ca rồi. Tống Phương không có trả lời. Lưu Giản đưa tay chống lên trán: Tôi biết trong lòng chị khó chịu, chị mắng tôi đi. Lão nhị, Tống Phương bây giờ mới quay đầu. Muốn trách thì trách tôi, là tôi nhất quyết muốn đến Vọng Thiên lâu ăn cơm. Chị không nghi ngờ tôi sao? Nghi ngờ cậu cái gì? Nghi ngờ cậu hại Chu Chính ư? Hai mắt Tống Phương sừng đỏ, sắc mặt cũng khó coi, trắng bệch cơ hồ không còn giọt máu. Lão nhị, tôi một chút cũng sẽ không nghĩ tới cậu. Chu Chính cũng vậy. Người bên ngoài nói thế nào là chuyện của họ, tôi hiểu rõ cậu. Cái gì mà bang phái nội chiến thượng vị ở trên người cậu đều không dùng tới. Cậu có thể độc ác với kẻ khác, nhưng cậu sẽ không độc ác với tôi và Chu Chính. Khẩu khí Tống Phương kiên định mà tín nhiệm như vậy, rốt cuộc làm trong lòng Lưu Giản đột nhiên ấm áp. Khói mù cứ lòng vòng quanh quẩn bên hắn hai ngày nay cũng từ từ tản đi. Chị dâu, tôi sẽ chăm sóc thật tốt chị và con. Được, Tống Phương thu hồi tầm mắt, còn những lời này của cậu là đủ rồi. Trên Đông Kình ở bệnh viện khoảng một thời gian, Tô Lương Mạt vẫn luôn ở bên cạnh, bây giờ cũng có thể về nhà. Tô Lương Mạt cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Tầng Hiếu Đường bên kia, Lưu Giản không ngoài suy đoán ngồi lên chiếc ghế trên cùng. Thiệp mới đưa đến tay Đông Kình, tối thứ tư mở công yến, tất nhiên phải tham gia. Tô Lương Mạt là không muốn đi, mỗi người đều mang theo bộ mặt vui vẻ giả tạo, mà ngay cả Lưu Giản cũng y như vậy. Cô không tin hắn bây giờ có thể dễ chịu được bao nhiêu. Đông Kình cho người đưa lễ phục đến. Hôm nay tôi có chuyện khẩn cấp phải xử lý, để Tống Các đưa em đi vậy. Chỉ một mình em sao? Mang lễ vật tới là được, cũng chỉ như là đi ngang qua sân khấu thôi. Đông Kình đưa tay vuốt ve mặt Tô Lương Mạt. Lúc đám tang Chu Chính tôi dẫn em đi ra ngoài, chẳng khác nào thừa nhận thân phận của em với tất cả mọi người. Em đi chính là đại diện cho tôi. Vậy em không ở lại, tặng lễ vật xong là hoàn thành rồi. Em nói cái gì chính là cái đó. Tống Các an bài chu đáo, trước sau 6 chiếc xe. Tô Lương Mạt với hắn an vị trong một chiếc xe. Đến nơi, Tống Các cũng không rời đi, hộ vệ đều bị ngăn ở ngoài. Tô Lương Mạt cùng hắn đi vào phòng khách, bên trong đứng đầy người, chắc hẳn đều đến chúc mừng. Có người chịu trách nhiệm đăng ký, Tống Các giao hộp lễ vật cho người của Tương Hiếu Đường. Tô Lương Mạt muốn đi, nhưng trường hợp như vậy sao có thể nói đi là đi, dù thế nào cũng không thể tùy theo ý mình. Người đứng trước cửa tự động mở rộng một đường, cô với Tống Các bị bao phủ giữa đám người nhộn nhịp. Tô Lương Mạt ngước mắt thấy một toán người đi vào. Dẫn đầu chính là Lưu Giản. Hắn mặc quần dài màu đen, áo sơ mi cùng màu vạt, được nhét bên hông, trang phục đơn giản lại hiển lộ khí chất cao quý xa cách. Hắn xuyên thẳng qua đại sảnh, nhập tọa ở vị trí chủ trì, nơi đặt sẵn một cái ghế gỗ lim. Tô Lương Mạt nghĩ, cô xem trên TV cũng không hoàn toàn xác ra thực tế. Trước kia hắc bang lên ngôi đều có nghi thức. Cho dù đến thế kỷ 21, có vài quy củ thật đúng là được thừa kế lại. Cô nghe thấy tiếng Tống Các vỗ tay, lúc kịp phản ứng, bên tai đã có tiếng dội vang dội rất lớn. Lương Mạt lặng thinh phụ họa, cô thấy Lưu Giản sắc mặt mờ mịt, cũng không có nửa điểm vui mừng. Tô Lương Mạt tiện đà nhớ đến, sau khi Trương Tùng Niên chết, Đông Kình có phải hay không cũng phải có cái gọi là mở công yến. Cái kiểu chúc mừng của người khác như vậy lại được dựng lên từ cái chết của người thân nhất của mình. Chính giữa đại sảnh còn có treo ảnh chụp của Chu Chính. Sau nghi thức, Tô Lương Mạt đã định rời đi, ở lại đây cũng ăn không vào thứ gì. Cô với Tống Các né đám người, lại không nghĩ thoáng cái lại tuôn ra mấy tên. Là Tô tiểu thư phải không? Hân hạnh, hân hạnh. Tống Các ở bên cạnh giới thiệu cho cô. Lương Mạt cũng không thể không ứng phó, hầu hết bọn họ đều dựa vào thể diện trên Đông Kình. hôm nay cô với Tống Các đến. Có thể nghĩ ra được cô gái này có vị trí như thế nào của Chiêm Đông Kình. Khai tiệc càng thêm không đi được, Tống Các đưa Lương Mạt qua một bên, hai người nhập tọa. Lương Mạt liếc mắt nhìn đồng hồ. Đông Kình có đến không? Kình thiếu nói ngày ấy sẽ đến kịp. Nhân viên phục vụ lần lượt đưa thức ăn lên, Lương Mạt không có khẩu vị. Tôi đi vệ sinh một lát. Cô tự mình cẩn trọng nha. Không sao. Tôi Lương Mạt đứng trước bồn rửa tay, cô đơn thuần giết thời gian, ngẩng đầu lên thình lình trông thấy bóng dáng xuất hiện trong gương. Tôi Lương Mạt tắt vòi nước đi. Lưu Giản tiến lên trước, tôi Lương Mạt lau sạch nước đọng trên tay. Cô suy nghĩ một hồi, cũng không biết nói gì. Anh... Lưu Giản nghiêng đầu nhìn cô. Anh bớt đau buồn. Cô nói xong định rời đi, Lưu Giản níu cánh tay cô lại, rất dùng sức, vừa vặn khóa chặt cánh tay trần lộ ra dưới khuỷu tay. Lưu Mạt, thanh âm của hắn cách mấy ngày như vậy vẫn chưa có thành tỉnh lại. Tôi rất khó chịu. Đều sẽ qua thôi. Anh để bản thân bận rộn nhiều một chút, nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể gắng gượng vượt qua. Lưu Giản kéo cô áp vào trong ngực mình. Tôi Lương Mạt lập tức kinh hoàng. Ở đây là bên hành lang, người tới người lui lại nhiều. Cô đưa tay bắt đầu xô đẩy. Hai cánh tay tinh tráng của Lưu Giản khóa chặt sau lưng cô. Để tôi ôm một lúc được không? Đừng như vậy mà. Tôi ôm em liền cảm thấy khá hơn nhiều. Lưu Giản cũng không buông tay. Có người từ bên ngoài đi vào, thấy một màn như vậy giật mình đứng sững nguyên một chỗ. Tình cảnh gì chứ? Tôi Lương Mạt quặn chặt thân thể thành một đoàn. Mà bỏ tôi ra, Lưu Giản, anh làm sao thế? Cứ coi như không thấy tôi. Người kia vội vàng rời đi. Tôi Lương Mạt vùng vẫy đến đầu tóc cũng tản ra. Lưu Giản thanh tỉnh lại mới buông tay. Tôi không có ý gì khác. Nói xong người đã lướt qua sải bước ra ngoài. Tôi Lương Mạt ở trước gương sửa sang lại rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tống Các thấy cô ra ngoài đã một lúc lâu, lúc Lương Mạt đi vào phòng khách liền thấy bóng dáng hắn. Không sao chứ? Tôi Lương Mạt miễn cưỡng cười. Không có việc gì. Tống Các, chúng ta có thể đi chưa? Đi chào hỏi Giàn lão đại một tiếng. Tôi Lương Mạt cho dù không tình nguyện nhưng vẫn vội vàng đi theo. Lưu Giản đang mời rượu, rõ ràng là uống quá nhiều, đầu mày cau lại rồi. Tống Các đứng bên cạnh chờ Lưu Giản cạn xong ly rượu mới tiến lên. Tôi Lương Mạt đứng phía sau, liền nhìn thấy một người đàn ông từ đằng xa đi nhanh tới. Khí thế hung hăng, cô nhìn chằm chằm người đàn ông càng lúc càng tăng nhanh bước chân, nhìn hướng đi về hướng phía cô, nhưng cô đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có. Tên đàn ông tới trước mặt, đột nhiên đưa tay đẩy Lương Mạt ra sau, cô cả kinh lùi lại mấy bước. Lưu Giản vươn tay giữ eo cô, tay phải cầm ly rượu nhắm thẳng tên kia. Xảy ra chuyện gì? Muốn chết à? Lão đại, chuyện lúc trước ở kho hàng thành bác ngài quên rồi sao? Chính là người phụ nữ này hại chết đại ca của chúng tôi. Lưu Giản đỡ lấy Lương Mạt, thấy cô không có việc gì, bây giờ mới liếc mắt về phía tên đàn ông trước mặt. Chuyện ở kho hàng thành bác đã sớm giải quyết, thương tử chết như thế nào ngươi không biết sao? Đây rõ ràng là nước cờ của phụ nữ này với Chiêm Đông Kình sắp đặt. Cô ta làm Hoắc lão gia tử, đổi ý, còn nói đại ca sai cô ta giết Chiêm Đông Kình. Chỉ dựa vào cô ta sao? Đại ca sẽ để cô ta đi sao? Trừ phi cô ta có bản lĩnh gì hơn người. Sau khi nghe thấy hắn nhắc nhở như vậy, Lưu Giản cũng thấy không đúng. Tô Lương Mạt khi đó vẫn còn là sinh viên thực tập bên ngoài. Lão đại lúc trước của phân hội kia làm sao lại vừa ý cô? Một đám người khác có nhị tâm của Tương Hiếu Đường cũng đứng dậy xem náo nhiệt. Tống Các tự nhiên bảo vệ trước mặt Lương Mạt. Chuyện thối nát cũ rích còn lôi ra. Lúc trước các người muốn ám sát Kình thiếu, giờ từng tên chết rồi. Chẳng lẽ đều là chết không lý do? Lão đại, tên đàn ông kia nhìn Lương Mạt chòng chọc. Lúc trước tôi tình cờ nghe đại ca nhắc qua, người phụ nữ này có trai làm quan ở Ngự Châu, còn đang bị cảnh sát truy nã. Là đại ca tận mắt nhìn thấy cô ta, làm cho cảnh sát theo dõi ngất đi. Sau đó đại ca bắt cóc em trai của cô ta, cũng là chính miệng cô ta nói, đôi mắt cô không giống với người bình thường, cô ta có thể nhiếp hồn. Một câu này giống như sét đánh giữa trời quang. Tống Các với Lưu Giản đều giật mình. Bên cạnh có kẻ mở miệng. Huyền bí như vậy sao? Còn có chuyện như vậy sao? Nhiếp hồn, người đang diễn cổ kịch à? Khuôn mặt Lưu Giản không chút gợn sóng, đôi con ngươi nhìn về phía Tô Lương Mạt lại có phần bừng tỉnh. Hắn luôn cho rằng Tô Lương Mạt là dùng mê dược, lời giải thích như vậy cũng liền rõ ràng. Lão đại, đôi mắt của cô ta sẽ hại người, sau này nói không chừng có bao nhiêu người sẽ thua trong tay cô ta. Tên đàn ông xông lên trước, một bà đè lại bả vai Lương Mạt, đẩy ngược cô lên cái bàn tròn bên cạnh, trong tay nắm một con dao. Tôi hôm nay phải chọc mù đôi mắt này của cô ta. Tổng Các nắm cổ tay hắn định vung xuống. Kẻ nào dám động đến thử xem. Không phải cô biết nhiếp hồn sao? cô làm ta mê muội ngất đi, ta liền bỏ cô ra. Nhiều cặp mắt đều nhìn Tô Lương Mạt chằm chằm. Cô bị tên đàn ông đè lại không thể động đậy. Cô hoảng hốt lúng túng. Cô trước giờ không cảm thấy cô có loại khả năng này thì có gì tốt. Nhìn ánh mắt của họ, mỗi một người đều coi cô như quái vật. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Đừng giả bộ, ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tống Các nắm cổ tên đàn ông muốn kéo hắn ra sau, lại có mấy tên của Tương Hiếu Đường tiến lên đè Tống Các lại. Ở đây còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Lão đại, chú lão đại vừa chết, chúng ta không thể đánh người nhà của mình được. Đúng vậy, lần trước thương tử trúng kế của bọn chúng mới chết thảm. Chúng tôi muốn một đôi mắt của cô ta cũng không phải là quá phận. Tô Lương Mạt thấy lưỡi dao sắc lạnh sắp đâm đến bên cạnh, cô nằm ngửa trên bàn không hề có năng lực chống đỡ. Thức ăn bên cạnh đều bị hất đổ, vết bẩn làm đầu tóc cô bừa bộn không chịu được. Lưu Giản chấc chân một cước đá văng tên đàn ông ra xa. Không bằng không chứng, đừng ở đây làm loạn với ta, muốn chết có phải không? Tên đàn ông đưa tay che bụng, trong tay còn nắm chặt con dao kia. Eo lưng Lương Mạt giống như bị bẻ gãy không dậy nổi. Lưu Giản tiến lên định đỡ cô. Một tên khác vừa vặn chắn trước người Lưu Giản. Lương Mạt còn nhớ hắn, lúc trước ở lễ truy điệu Chu Chính, chính hắn cho Lưu Giản một cước. Lão đại, gọi một tiếng này rõ ràng cũng không phải tình nguyện. Vì một người phụ nữ mà đến mức đó sao? Hơn nữa nếu như hôm nay là Chu lão đại ở đây, ngài ấy khẳng định không chỉ là cặp mắt. Nếu ngài là đại ca của chúng tôi, cứ mặc cho kẻ khác cưỡi lên đầu Tương Hiếu Đường. Tên đàn ông cầm dao thấy thế, từ bên cạnh Tống Các chen vào. Tống Các bị mấy tên đè xuống đất không cự quậy được. Thả ta ra. Lưu Giản liếc mắt nhìn thấy tên ngăn cản trước mặt, hắn khẽ nhau cặp mắt nguy hiểm. Như này là muốn lật đài của ta rồi. Nếu như ngài không thể làm chủ cho Tương Hiếu Đường, chúng tôi cần lão đại như vậy có lợi ích gì chứ? Lưu Giản đành mặt, quét mắt quanh bốn phía, nói với người của mình cách đó không xa. Đưa những người còn lại ra ngoài hết, chúng ta có việc nhà cần giải quyết. Mọi người nghe vậy rối rít đứng dậy. Lương Mạt bị kẻ khác đè hai vai xuống, đột nhiên trước mắt xuất hiện một con dao lóe sáng lên. Tên đàn ông kia trốn sau đám người tùy thời ra tay. Cô bị dọa hét lên một tiếng sợ hãi, hồng hàng nhắm chặt hai mắt. Một hồi tiếng kêu thảm thiết làm không khí ồn ào náo loạn ở đây nháy mắt liền an tĩnh. Tô Lương Mạt không cảm thấy đau nhức. Cô mở mắt, tên đàn ông trốn sau đám người hạ tay xuống, trên cánh tay hình như cắm một con dao thụy sĩ. Đông Kình từ đằng xa đi tới, phía sau rất nhiều hộ vệ đi theo. Hắn cười nhẹ nhàng nói với Lưu Giản. Tương Hiếu Đường các người có cái quy củ này cũng không hay. Đi đến tặng lễ vật hộ vệ chỉ có thể ở ngoài sảnh. Lão nhị, không, bây giờ phải đổi lại cách xưng hô. Làm sao cơm mới ăn được một nửa đã đuổi người? Lưu Giản không có trả lời, tiến lên cho tên đàn ông kia một đấm. Mấy tên ngăn cản trước mặt Lưu Giản bây giờ cũng tránh ra toàn bộ. Hắn thấy trên người Lương Mạt bị dính bẩn, lễ phục của cô cũng nhầu nhĩ, cảnh xuân trước ngực suýt chút nữa hiện ra. Trong mắt là phẫn nộ cùng xấu hổ. Lưu Giản cảm thấy một hồi khó chịu, đưa tay kéo cô. Lương Mạt chống người ngồi dậy, thắt lưng bị uốn cong một lúc lâu, đột nhiên ngạc nề hất tay Lưu Giản ra. Cô bước đi loạng choạng phóng tới trên Đông Kình gần đó. Đầu Kình bước chân tiến lên trước, bị cô xông tới làm lảo đảo một cái. Tay phải hắn ôm chặt cô, hắn cảm giác được trong lòng bàn tay chuyển đến run rẩy. Đông Kình chống đỡ cái cằm trên đỉnh đầu Lương Mạt, lên tiếng trấn an. Không sao, không sao. Dầu mỡ dính trên cần cổ Lương Mạt toàn bộ bôi hết lên ngực Đông Kình. Hắn cũng không ngại bẩn, đôi mắt sắc bén rét lạnh quét qua toàn bộ người trong đại sảnh. Tống Các cũng được thả ra. Đông Kình đưa tay đỡ gáy Lương Mạt kéo cô ra. Có bị thương không? Tô Lương Mạt lắc đầu, nhắm chặt hai mắt. Người phía sau đứng sang hai bên, đen đám người Lưu Giản hết thảy vây ở chính giữa. Thế nào, ở Tương Hiếu Đường của chúng tôi, anh cũng muốn làm càn à? Tên đàn ông phía trước Lưu Giản nói. Đông Kình ôm Lương Mạt định tiến lên, mới phát hiện hai chân cô cứng ngắc. Tôi làm càn đấy thì sao? Bên ngoài đều là người của tôi. Tôi cứ ở trước mặt các người làm càn, các người dám làm gì tôi? Một câu nói lạnh lùng thốt ra. Đông Kình thường ngày trầm ổn, hiếm khi nào đối chọi gai gắt với kẻ khác như vậy. Lưu Giản xanh mặt. Tô Lương Mạt vừa rồi đánh lên mu bàn tay hắn một cái, bây giờ vẫn còn tê dại chưa tiêu. Bóng lưng cô chạy về phía Đông Kình quyết tuyệt mà kiên định, giống như hắn chính là mãnh thú. Lưu Giản rút súng bên hông, từ từ lên đạn. Tất cả động tác đều tận lực thong thả. Tên đàn ông trước mặt trừng lớn hai mắt. Ngài muốn làm gì? Hắn đem súng nhắm ngay tên đàn ông bị dao cắm vào cánh tay kia. Lão đại, chúng ta đều là người nhà, ngài không thể đối với tôi như vậy. Lưu Giản choán một phát lên bả vai, không lấy mạng của hắn.

Hôm nay vẫn còn cuộc sống đặc thù, Tô Lương Mạt thu hồi chua xót trong tâm. Tô Trạch còn nhỏ, căn bản không nhớ được, mỗi một người thân để chúc mừng cô đều không ở đây. Tô Lương Mạt quật cường kéo miệng cười, tự mình an ủi, có vài người cả đời cũng đều không ăn sinh nhật mà. Về đến nhà, Tô Lương Mạt mở cửa phòng Tô Trạch, mới phát hiện không có người, cô không khỏi hoảng hốt, gọi bảo mẫu đến. Em tôi đâu? Ồ, Tiểu Chân đưa ra ngoài rồi. Buổi tối còn ra ngoài làm gì? Đúng vậy, nghe nói là tối nay có chiếu phim hoạt hình. Tôi tiểu thư yên tâm, có Tống tiên sinh bọn họ đi theo mà. Tô Lương Mạt đi xuống phòng ăn nhìn đồng hồ. Còn chưa ăn cơm sao? Anh ấy cũng chưa về. Đúng vậy, Kình thiếu nói buổi tối không về ăn cơm. Tô Lương Mạt khó nén cảm giác mất mát, lập tức có chút khó chịu không nói ra được. Bảo mẫu liếc nhìn cô. Nhưng mà Kình thiếu có dặn, bảo cô vừa về lập tức đến hồ bơi. Đến đó làm cái gì? Lương Mạt không có tinh thần, hình như muốn ngồi xuống. Bài tập nhà trẻ giao cho Tô Trạch hôm nay bị rơi xuống đó, Kình thiếu nhìn xem rồi ném đi đấy. Tô Lương Mạt giật mình, cái gì vậy chứ? Tôi đi thử xem. Cô nghĩ có phải Tô Trạch lại lười biếng hay không? Nhưng Đông Kình cũng không cần thiết so đo với một đứa trẻ con chứ. Tô Lương Mạt đi đến trước hồ bơi lộ thiên, vô dĩ là mặt nước xanh thẳm lại phát ra màu đỏ kiều diễm hoan hỉ. Kiểu ánh sáng này từ đằng xa có thể phản chiếu lên mặt. Tô Lương Mạt tay nhanh bước chân, cô đi đến bên thành hồ bơi, màu sắc đập vào mắt được phủ thêm một tầng nhu hòa động lòng người. Tô Lương Mạt cắn môi dưới, khóe miệng không nhịn được cong lên. Trong hồ bơi to như vậy, hoa hồng với sâm banh đắt tiền dập dềnh lơ lửng, dựng thành cái khung ở giữa bên trên có bánh ngọt khẽ lắc lơ theo nước vỗ, chiếm cứ ít nhất một nửa không gian hồ bơi. Tô Lương Mạt khó có thể tưởng tượng mặt nước kia phải cần đến bao nhiêu nhánh hoa hồng. Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống, cô với không tới, bàn tay lại thò xuống hồ bơi vùng vài cái. Đó là bánh sinh nhật của cô. Ánh mắt Tô Lương Mạt ấm áp, để bốn phía hồ bơi đột nhiên bị tắt hết toàn bộ, cô không thấy giật mình, chờ đợi tiếng bước chân sau lưng kia xuất hiện. Tô Lương Mạt quỳ hai chân xuống, đưa tay lấy một nhánh hoa hồng. Là hoa mới tươi, nụ hoa vừa mới chớm nở, bày ra tư thái hoàn mỹ nhất. Cô đưa hoa hồng thả tới trước cánh mũi. Có tiếng bước chân rất nhỏ chuyển đến, cho dù bị tận lực che giấu, nhưng Lương Mạt bây giờ dựng thẳng hai tay lên, chỉ sợ ngay cả âm thanh cây kim rơi xuống đất cũng khó bỏ qua. Đến bên cạnh rồi, cô mở miệng nói. Đông Kình, cảm ơn anh. Người đàn ông ngồi xuống. Cảm ơn tôi cái gì? Tôi Lương Mạt nhìn bánh ngọt trong bể bơi. Cảm ơn anh biết sinh nhật của em. Giọng điệu Đông Kình vui vẻ. Đừng tự mình đa tình. Ai nói là làm cho sinh nhật em? Cô nhếch cánh môi. Đừng già mồm. Không làm cho em, anh còn có thể làm cho ai chứ? Đông Kình đưa tay nắm chặt cánh tay cô. Lúc Lương Mạt xoay người, đưa nhánh hoa hồng trong tay gõ lên trán hắn. Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em? Chỉ cần có tâm, trao một cái liền trao ra được thôi. Vậy anh còn không thừa nhận là làm cho em sao? Lương Mạt còn muốn tổn hại thêm mấy câu, nửa câu sau bị người đàn ông chặn ngay cổ họng. Cô cảm thấy Đông Kình càng lúc càng ép bước chân lên trước. Lương Mạt lùi thẳng phía sau, thân thể đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng. Cô đưa tay giữ chặt cổ áo Đông Kình. Người đàn ông khẽ dùng sức ôm Lương Mạt hướng vào bể bơi nhào xuống. Một cú ngã này làm bọt nước đánh lên đẩy tầng hoa hồng tươi đi thật ra. Đông Kình đưa tay bắt lấy mới không để bọt nước bắn lên làm tắt nến trên bánh ngọt. Đỉnh đầu Lương Mạt ngập trong nước, Đông Kình đẩy cô ra phía sau, lưng cô chống đỡ lên thành hồ bơi. Cô đưa tay lau nước đọng trên mặt hoa, hoa hồng tàn đi không ít, trôi lơ lửng trên mặt nước nhấp nhô. Không ít còn tụ lại bên cạnh, giống như đưa thân vào một biển hoa. Lương Mạt giặc mấy ngụm, hai tay bấu víu bả vai Đông Kình. Hắn ở trước mặt cô, thân người cao lớn ngăn trở tầm mắt mông lung của cô. Lương Mạt tựa đầu lên trước ngực Đông Kình, hắn đưa tay kéo cái khung kết bằng hoa đến bên cạnh. Đông Kình móc ngón trỏ một cái, đầu ngón tay đem theo kem đưa đến bên miệng Lương Mạt. Cô mở miệng, sau đó ngậm lấy. Cảm giác ấm áp bao trùm, rồi lại có mềm mại khó giải thích. Đôi mắt Đông Kình sâu thẳm, hai tay hắn chống đỡ hai bên Tô Lương Mạt. Tôi đưa Tô Trạch cái bóng đèn này ra ngoài rồi. Lương Mạt nghiêng người tiến lên, chủ động hôn hắn. Đông Kình mỉm cười đổi hai tay ôm chặt. Hai người liều chết ôm chặt dây dưa, nước trong bể bơi từ từ ấm lên. Lương Mạt nhắm mắt lại, trầm luân rồi lại không muốn thoát ra khỏi ảo ảnh. Phần lưng ma sát tường gạch thô cứng, lúc cô thu hồi nụ hôn này thở hổn hển. Lương Mạt hình như giờ mới ý thức được đây là hồ bơi. Tay của anh không sao chứ? Đeo chỉ giáo của em rồi thôi. Đầu tóc cô ướt át, dán chặt gò má, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ bằng bàn tay. Lương Mạt đưa tay gẩy mái tóc ướt đẫm ra sau, Đầu Kình để bánh ngọt đến trước mặt. Ước một điều đi. Em có thể muốn hai điều ước được không? Có thể. Điều ước thứ nhất không có anh trong đó. Được. Đông Kình đoán cũng có thể đoán được, điều ước thứ nhất của Lương Mạt chắc chắn có liên quan tới ba mẹ cô. Đợi đến lúc cô lần thứ hai thành kính, nắm hai tay cầu nguyện xong, Đầu Kình áp lại bên người cô. Ước gì thế? Không cho phép hỏi, đây là quy ước mà. Vậy có tôi không? Cái này thì có. Lương Mạt đưa tay nâng bánh ngọt lên. Chúng ta cắt bánh đi. Cô nhìn qua mặt hồ tràn đầy hoa hồng. Chiêm Đông Kình, em không ngờ anh cũng biết lãng mạn đấy. Đông Kình hờ lạnh một tiếng. Chuyện như vậy chị em có muốn làm hay không? Có để ở trong lòng hay không thôi? Tôi Lương Mạt cẩn thận để bánh ngọt lên thành hồ bơi. Sóng nước theo chuyển động của cô vỗ hoa hồng giạt vào một phía. Đông Kình đè thẳng sau lưng cô. Em xem hồ bơi này đầy xuân sắc, lãng phí thật không tốt. Tiếng thở gấp của cô bị chặn giữa cổ họng, đường cong cứng ngắc trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Xúc cảm mãnh liệt trên mặt hồ dịu đi. Lương Mạt nằm trước hồ bơi, Đông Kình đưa cho cô một cái hộp. Xem thử xem. Cô mở nắp ra, là một khẩu súng nhỏ kiểu mới. Tô Lương Mạt cầm trong tay. Không phải nên tặng dây chuyền hay đồ trang sức gì khác sao? Đông Kình nhận lấy khẩu súng. Trước tiên, bảo vệ cái mạng nhỏ của em đã, mới có thể quan tâm mặt mũi xinh đẹp. Người đàn ông này lúc nào cũng đều đem mạng người để bên môi. Hôm sau trước khi Tô Lương Mạt đi làm, đem khẩu súng Đông Kình tặng nhét vào trong túi sách, cô đi ra ngoài cũng cần mang theo phòng thân. Vừa tới công ty, thư ký gõ cửa tiến vào. Tô tiểu thư, cô có bưu phẩm. Mang vào đây đi. Cô cũng không ngẩng đầu lên. Nhân viên chuyển phát nói muốn cô ký tên. Tô Lương Mạt chỉ đành bỏ giờ công việc giữa chừng ra khỏi phòng làm việc. Nhân viên chuyển phát yêu cầu cô đưa chứng minh thư. Đối chiếu xong rồi lập tức đưa đến tay cô. Phía trên cũng không có địa chỉ người gửi đến. Lương Mạt nghi hoặc trở lại phòng làm việc. Mở phong thư ra mới phát hiện bên trong lại là tờ giấy trắng. Cô nghẹn họng nhìn chân chối. Nghĩ thầm có phải có người đùa dai cô hay không. Cô không có vứt bỏ đó đi. Nếu đã đích thân đưa đến tay cô, nhất định hữu dụng. Cả ngày cô cơ hồ không tĩnh tâm làm việc được, cứ nghĩ đến tờ giấy trắng ở trong ngăn kéo. Lương Mạt đột nhiên nhớ tới lúc trước ở trong tivi đã từng xem một tình huống. Cô vội vàng vàng tìm cây bút chì, nghiêng cây bút sau đó bôi đen lên tờ giấy trắng. Quả nhiên nghe chữ mạnh mẽ hữu lực, cô lại quá quen thuộc, là của Tô Khang. Lương Mạt có nén kích động tiếp tục. Nửa chừng thư ký đi vào đưa tập tài liệu, Lương Mạt dùng kẹp văn kiện che tờ giấy lại. Tôi có chút không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một lúc, đừng cho người nào vào quấy rầy tôi. Vâng. Thư ký nói xong đi ra ngoài đóng cửa lại. Cánh tay cô nhức mỏi, thật vất vả mới bôi đen hết toàn bộ tờ giấy kia. Trong thư, Tô Khang cũng không tiết lộ tình hình trước mắt của ông với Tống Tử Căng. Ông vẫn là giữ lại một đường lui, vạn nhất thư rơi vào tay kẻ khác, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Ở trong thư, ông tường thuật chi tiết tất cả nguyên nhân và quá trình của vụ án kia. Tô Khang căn dặn cô nhất định phải cất giấu kỹ bản thư gốc, cũng bảo cô nhìn nhận mọi chuyện, không thể luôn nhìn đơn giản như vẻ bề ngoài. Lương Mạt giờ mới hiểu được lúc ấy Tô Khang vì sao nhất định không chịu tự thú. Mà trong vụ án này, Tô Khang chỉ là người bị đẩy ra chịu tội thay, kẻ chính thức thao túng hết thảy vẫn còn ngồi yên ở vị trí cao. Lòng bàn tay Lương Mạt phát lạnh, cô giao chép bức thư ra mấy bản, cũng đem bản gốc giấu kỹ. Tô Khang vẫn còn ôm tia hy vọng cuối cùng, gia đình của ông gốc rễ ở Ngự Châu, ông có thể trông cậy cũng chỉ có Lương Mạt. Chiêm Đông Kỳ nhìn ra được hai ngày nay Lương Mạt cứ thẫn thờ. Hỏi cô chỉ nói không có việc gì, hắn cũng tùy ý. Lúc vệ tác tìm được cô đã là một tuần sau. Tô Lương Mạt ngồi trên ghế salon đối diện vệ tác. Vệ tác, gọi em ra có chuyện gì không? Trong lòng em chẳng lẽ không đoán ra sao? Tô Lương Mạt khẽ giật thót, lại ra vẻ điềm nhiên như không. Chẳng lẽ anh muốn kết hôn với Triệu Kiều đem thiệp mới? Lương Mạt, đừng đùa. Tô Lương Mạt gọi thức uống, vệ tác không mở miệng, cô cũng dứt khoát giả bộ câm. Vệ tác nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ. Thư nặc danh là em gửi phải không? Tô Lương Mạt lắc đầu. Em không hiểu anh đang nói gì. Lương Mạt, không thể nói thật với anh sao? Bây giờ cấp trên giao vụ án này lại cho cục, bởi vì liên quan đến rất nhiều người, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ. Tô Lương Mạt lại không thể tin tưởng hoàn toàn. Điều tra sao? Rất tốt, làm việc của cảnh sát không phải là chức trách của anh hay sao? Lương Mạt, chúng ta đừng quanh co lòng vòng. Anh đồng ý với em sẽ rửa sạch oan khiên cho ba em. Em giao bản gốc ra đây. Bản gốc? Lương Mạt cười lạnh, cũng không giả vờ như không biết nữa. Chẳng lẽ bản sao bức thư kia còn chưa đủ rõ ràng sao? Từ đầu đến cuối, chỉ cần dựa theo những gì ba em nói đi điều tra, còn có những manh mối ông ấy cung cấp kia. Vệ Tác, vì sao nhất quyết muốn bản gốc chứ? Sắc mặt Vệ Tác khó coi. Lương Mạt, đây là quy định của bọn anh, chỉ có lấy được bản gốc bên này mới có thể lập án. Nếu như em giao bản gốc cho các anh chẳng những không điều tra, ngược lại còn tiêu hủy nó thì làm sao đây? Em đi đâu tìm cái thứ hai chứ? Lương Mạt, anh bảo đảm với em, tuyệt đối sẽ không thể nào phát sinh chuyện như vậy. Bảo đảm ư? Cổ họng Lương Mạt không khỏi tăng âm lượng. Anh dùng cái gì để bảo đảm? Vệ Tác cúi đầu, tôi Lương Mạt cũng ý thức được mình hơi quá khích. Vệ Tác, đây không phải vấn đề tin hay không tin. Anh cũng biết ba em, thứ trong tay em chỉ có một phần này. Ông ấy còn muốn em dựa vào đây, lấy lại trong sạch cho ông ấy. Em không thể đánh cược được. Anh hiểu, nhưng cấp trên có chỉ thị, trước tiên phải lấy được bản gốc. Hai tay Lương Mạt nắm chặt ly thủy tinh, cô trầm mặc một lát. Không được, bản gốc chắc chắn không thể giao ra. Em không muốn chuyện của ba em nhanh chóng điều tra ra manh mối sao? Vệ Tác, Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn. Anh chắc hẳn cũng xem qua rồi, ba em nói vụ án kia còn liên quan đến cậu anh. Anh tin chứ? Vệ Tác há to miệng, tôi Lương Mạt lại đang chờ câu trả lời của hắn. Nếu như điều tra ra cậu anh thật sự có dính dáng tới, anh sẽ theo luật làm việc. Lương Mạt đột nhiên bật cười, cô đưa tay gẩy gẩy mái tóc ra phía sau, ý vị thâm trường. Vệ Tác, có khi nào anh cảm thấy rất buồn cười không? Phát hiện ra thứ kiên trì càng ngày càng ít, cuộc sống lại từ từ làm chúng ta thay đổi, buộc chúng ta tiếp nhận rất nhiều thứ chúng ta không cách nào tiếp nhận được. Mỗi lần em đều muốn hỏi anh, lý tưởng lúc trước của anh, muốn làm một cảnh sát tốt, giờ vẫn còn sao? Vệ Tác nhìn chằm chằm mu bàn tay mình đến phát run, Lương Mạt biết hắn cũng dao động. Đừng đến hỏi em lấy bản gốc nữa, em sẽ tiếp tục kiện lên trên. Từng bậc, trình thư nặc danh lên trên. Lần này em không tin tưởng bất kỳ ai khác. Tôi Lương Mạt đi ra khỏi quán cà phê, cô dùng sức thở ra một hơi. Bản sao kia cô đã xử lý qua, lược bớt những lời Tô Khang nói riêng với cô, sắp lại thành lời của người thứ ba. Cô cố ý cắt bỏ bản thân mình ra, nhưng vẫn là để bọn họ tìm tới chính mình. Tôi Lương Mạt trở lại công ty, lúc xế chiều thư ký thông báo có người tìm. Lại là người mới tới Ngự Châu thay thế Trương Chính Tụng, mục đích tất nhiên cũng là vì bức thư góc kia. Lương Mạt làm như hoàn toàn không biết chuyện. Dù y bức dụ dỗ thế nào, cô vẫn kiên trì không hay biết. Lúc tiễn người kia ra ngoài, cô giống như quan tâm hỏi một câu. Đã có người đem vụ án kia ra ánh sáng, khẳng định ý tứ bên trong, có chỗ có giá trị đi sâu điều tra. Ngài nói bản gốc với bản sao không giống nhau, tôi thật không hiểu. Nhưng nếu chuyện đã được đưa ra ánh sáng, sao không điều tra rõ ràng đi? Người kia ngoài mặt thì cười trả lời lại. Chuyện cụ thể chúng tôi không tiện nói với Tô tiểu thư. Tôi Lương Mạt xoay người trở lại phòng làm việc. Mỗi một người tới tìm cô không phải vì vụ án, mà là vì bức thư gốc kia có khả năng đem đến rắc rối cho rất nhiều người. Lúc Lương Mạt lái xe trở về, cô khóa cửa xe lại, sợ gặp lại chuyện cướp túi sách giống lần trước. Cô nơm nớp lo lắng lái xe vào Thanh Hồ Đường. Đông Kình vào phòng thấy cô khoanh chân ngồi trong ghế mây trên sân thượng, bộ dạng ôm gối đầy tâm sự. Đông Kình dựa lên lan can nhìn ra ngoài, Lương Mạt ngẩng đầu ngược chiều ánh sáng nhìn lên người đàn ông. Đông Kình, hai ngày nay em làm sao thế? Mất hồn mất vía. Tôi Lương Mạt tự nhiên duỗi tay về phía hắn. Chiêm Đông Kình đi tới nắm lấy. Lương Mạt để hắn ngồi xuống cạnh mình. Em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi. Tôi Lương Mạt nghĩ nên mở miệng như thế nào. Mấy ngày trước em nhận được thư ba em gửi. Ông ấy nói gì? Bà viết lại rõ ràng từng chi tiết vụ án kia, kể cả những người và manh mối có liên quan. Em đã gửi thư tố cáo rồi, muốn cấp trên chú trọng. Nhưng mà anh biết không, hôm nay đến Vệ Tác cũng tới hỏi em bản gốc lá thư kia. Em không biết. Đương nhiên không thể giao ra. Một khi rơi vào tay bọn họ, thứ này liền thành giấy lộn đấy. Đông Kình ôm vai cô, tôi Lương Mạt ngước cằm lên. Vậy em phải làm gì? Tôi giúp em. Khói mù trên mặt Lương Mạt vì nghe được lời như vậy của người đàn ông mà xua tan. Lương Mạt đứng vọt dậy và trong phòng lấy lá thư kia ra. Anh xem thử xem. Trên Đông Kình đưa tay nhận lấy, ngón tay đụng phải một lớp mềm nhẵn. Sao lại thành như vậy? Chắc chắn ba em sợ bị người khác nhìn thấy. Em dùng bút chì bôi lên rồi mới phát hiện. Tôi Lương Mạt sáp lại gần trước. Thông minh không? Đông Kình cầm lá thư xem xét tỉ mỉ, lại cảm thấy có chỗ nào đó rất không ổn. Tôi Lương Mạt thấy khuôn mặt tuấn tú khoán căng thẳng. Sao thế? Không có gì. Đông Kình trả lại thư cho cô. Giấu kỹ đi. Để ở chỗ của anh đi. Lương Mạt cũng đưa tay nhận lại. Chiêm Đông Kình chớp chớp mắt. Em yên tâm giao cho tôi. Đối với hắn, cô lúc này tất nhiên là có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm, đỡ phải suốt ngày phập phồng lo sợ. Hơn nữa thứ ở trong tay anh, kẻ nào dám đến cướp chứ? Diệt hết bọn chúng. Đầu Kình nghe vậy kéo miệng cười, đưa tay lên má cô, thân mật kéo nhẹ. Nói chuyện càng ngày càng có mùi vị phụ nữ của tôi rồi đấy. Tôi Lương Mạt vòng hai tay quanh cổ hắn. Nhưng phải cất cho kỹ. Tôi để trong tủ bảo hiểm, đảm bảo không ai dám động đến. Tôi Lương Mạt nghiêng đầu nhìn bầu trời chạng vạng phát ra lưu quang màu đỏ tía. Để ngày nào đó vụ án của ba em kết thúc, em sẽ đưa ba trở về Ngự Châu, cũng đón mẹ trở lại. Hoàn toàn trắng án là không thể nào. Ba ngồi tù, mọi người cũng sẽ chờ ông ra. Lương Mạt tự mình nói. Đông Kình, là anh đã cứu ba em. Đến lúc đó nói với ông ấy rõ ràng, ông ấy nhất định có thể tiếp nhận anh. Đông Kình vòng cánh tay ôm sau lưng Lương Mạt. Hai người ngồi trên ghế mây có chút chật chội chen chúc. Hắn tưởng tượng thấy hình ảnh như vậy, cũng bất chi bất giác cảm thấy ngây ngất. Thứ hắn mất đi, thứ hắn không thể có được, nói không chừng thực sự có thể thông qua một phương thức khác có được toàn vẹn. Tâm tình của Đông Kình cũng đang từ từ thay đổi, giống như có cái gì đó buộc rất sâu trong lòng muốn dãy dụa thoát ra. Hắn mỗi ngày trở về sẽ vô thức muốn lên tầng 2 xem thử Lương Mạt có ở đây không. Xã giao buổi tối có thể trở về, hắn nhất định sẽ trở về. Thanh Hồ Đường, nơi này trong mắt người ngoài là biểu tượng hắc ám, lại càng ngày càng làm hắn có cảm giác của một gia đình. Trước kia, xe của Chiêm Đông Kình chỉ cần một đường đi thẳng vào Thanh Hồ Đường, hắn cũng sẽ không vô thức nhìn xem bầu trời trên đỉnh đầu có phải thật sự giống như lời người ta thường nói vậy. Mảnh trời này cùng với những nơi khác là không giống nhau. Có người khoa trương nói rằng bầu trời ở Thanh Hồ Đường trải qua một thời gian dài không thấy ánh mặt trời, chỉ có mây mù. Trầm Đồng Kình kéo Lương Mạt ngồi lên đùi mình. Đúng là sóc tổ, nếu thật sự không thấy mặt trời, vậy bây giờ ấm áp đánh tới trên mặt hắn là gì chứ? Tô Lương Mạt nhìn Trầm Đồng Kình đem lá thư bỏ vào tủ bảo hiểm. Cô mới đến công ty đã bị một cảnh sát chờ bên ngoài công ty cản lại. Tôi tiểu thư phải không? Xin đi theo chúng tôi một chuyến, phối hợp điều tra. Tô Lương Mạt có thể tưởng tượng ra được một khi đi vào, nếu muốn yên ổn đi ra khó khăn ra sao. Được, tôi vào nhà vệ sinh trước được không? Xin cứ tự nhiên. Cô vào toilet, hạ thấp giọng gọi điện cho Đông Kình. Nữ cảnh sát đi vào 5 lần 7 lượt hối thúc. Lương Mạt tới hiện tại không kéo dài được nữa, mới đi theo bọn họ rời đi. Đông Kình bảo cô đừng hoảng hốt. Lương Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, mục đích của cảnh sát là gì cô rất rõ. Trước tiên vẫn còn lịch sự để vệ tác ra mặt. Bây giờ cô nghĩ đến cảnh bức cung trên tivi, tầng mồ hôi mỏng theo lòng bàn tay chảy ra. Đến cổng đồn cảnh sát, đột nhiên một dãy xe dài xếp hàng tăng tốc lao đến. Tô Lương Mạt vừa mới đi vào, quay đầu lại nhìn thấy một đoàn xe, xem chừng có đến mười mấy chiếc. Tài xế xuống xe mở cửa chỗ ngồi phía sau. Tô Lương Mạt thấy Chiêm Đông Kình đang cất bước đi tới. Cô nhẹ kéo môi cười, vẻ hoang mang luống cuống khi nãy đã sớm theo bước chân người đàn ông từ từ tiến lên mà tiêu tán. Đông Kình đưa tay vỗ vỗ mặt Lương Mạt. Đúng lúc đi ngang qua đây, khi nào thì về? Không biết nữa, cảnh sát ở bên cạnh nói. Bởi vì thư nặc danh gửi tới về vụ án có liên quan đến cha Tô tiểu thư, cô ấy nhất định phải phối hợp điều tra với chúng tôi. Về mặt thời gian, chỉ xem Tô tiểu thư có chịu phối hợp hay không. Đông Kình vừa nghe lời như vậy, mày kiếm trong mắt nhíu chặt. Có chịu phối hợp hay không chỉ cần xem cô ấy đối với một số việc có biết hay không. Hắn đưa tay ôm Lương Mạt vào lòng, bàn tay ở sau lưng cô vỗ nhẹ, môi mỏng áp vào phành tai cô. Luật sư lập tức tới ngay, sau khi đi vào cứ nói cái gì em cũng không biết. Tô Lương Mạt gật đầu. Em không sợ, tôi ở đây đợi em ra. Tô Lương Mạt nhìn đồng hồ. Anh về trước đi, còn không biết em phải ở đây đến khi nào. Đừng lo. Đầu Kình vươn tay trái xoa mặt cô, chỉ giáo màu đen chạm vào Lương Mạt. Cô nắm tay hắn trong lòng bàn tay. Em biết ứng phó thế nào. Vào đồn cảnh sát, luật sư Chiêm Đông Kình mời cho cô đến ngày sau đó. Cũng không có nghiêm hình bức cung như trong tưởng tượng của Lương Mạt, nhưng thời gian quả thực hao tốn rất nhiều. Có vài vấn đề hỏi tới hỏi lui không dưới chục lần. Lương Mạt cho dù trong lòng bực bội nhưng vẫn không nhanh không chậm nói rõ ràng, không thể để mình bị xáo trộn. Cô cũng không có đụng mặt vệ tác, cảnh sát vẫn là muốn bản gốc kia. Lương Mạt nhất quyết nói không biết. Cảnh sát ngồi đối diện bất đắc dĩ gập kẹp hồ sơ lại. Luật sư đưa Lương Mạt đi ra ngoài. Cô nặng nề thở dài một hơi. Đi ra từ xa liền thấy xe Chiêm Đông Kình vẫn còn ở đây. Tô Lương Mạt tăng nhanh bước chân chạy tới. Chiêm Đông Kình hút xong một điếu thuốc, ngước mắt liền thấy bóng dáng cô. Trong lòng Lương Mạt đầy cảm động cùng thỏa mãn, cô vươn tay ôm người đàn ông trước mặt. Không sao chứ? Không sao. Tô Lương Mạt nhắm mắt lại. Đã quá trưa rồi, anh còn chờ ở đây làm gì? Vào đồn cảnh sát này tôi so với em có kinh nghiệm hơn đấy. Nếu như em không ứng phó được, tôi còn có thể che chở cho em. Đông Kình ôm cô ngồi vào trong xe. Tôi Lương Mạt cảm giác được khí lạnh táp vào mặt, lại mát mẻ lạ thường. Còn kinh nghiệm nữa, nó giống như vinh quang lắm ấy. Đây vốn dĩ là chuyện thường ngày. Trên Đông Kình ra hiệu tài xế lái xe. Đi đâu ăn cơm? Về nhà đi. Lương Mạt mệt mỏi gối lên đầu vai người đàn ông. Đầu em cũng chẳng muốn đi, chỉ muốn về nhà của chúng ta thôi. Đông Kình thoáng cười, giọng điệu phân hóa tài xế. Về nhà đi. Lương Mạt ăn cơm chưa xong nằm lên giường, ngủ ức chừng cả buổi chiều. Lúc tỉnh dậy bên tai có tiếng động, cô đưa cánh tay qua, hai mắt cũng theo đó mở ra. Đông Kình lên nằm bên cạnh cô. Tôi Lương Mạt dình lại gần hắn một chút. Thật buồn ngủ, giống như cả đời trước không được ngủ. Ngủ thêm chút nữa đi, tôi xuống lầu trước. Tôi Lương Mạt nằm sấp không nhúc nhích. Đông Kình đứng dậy, lại nhét thêm một cái gối dựa ở bên vả vai cô rồi mới rời đi. Cô xem tivi một lúc, còn có chút chưa muốn rời giường. Lương Mạt lấy điều khiển từ xa chuyển kênh. Trên Đông Kình đi xuống phòng khách, Tống Các đã chờ sẵn. Kình thiếu, có lô hàng hai ngày nữa sẽ đến. Để thuận tiện mà nói, tôi thấy nên đưa vào tài khoản trong công ty. Trên Đông Kình trầm tư một lát. Cái bến tàu đó quay đang quản lý, cậu sắp xếp nơi khác đi. Tống Các kinh ngạc. Vậy ghi chép tài khoản thì sao? Đừng để có liên quan tới công ty. Tống Các không khỏi đưa người. Nhưng mấy lần trước cũng không có phiền toái như vậy. Đông Kình đưa tay xoa xoa dài đầu mày. Cứ theo lời tôi dặn mà làm đi. Tống Các chỉ có thể gật đầu. Đông Kình nhận cà phê bảo mẫu đưa tới. Hắn nhấp một ngụm, ánh mắt liếc sang Tống Các bên cạnh. Có phải nhìn không hiểu không? Tống Các cân nhắc mở miệng. Như vậy cũng rất tốt. Cô ấy luôn nói muốn có một nơi sạch sẽ. Gần đây tôi có một loại cảm giác kỳ quái. Tôi thích nhìn bộ dạng cô ấy vui vẻ. Dù sao sản nghiệp đen nhiều như vậy, giữ lại một nơi cho cô ấy cũng không phải không thể được. Cô ấy mỗi ngày xách túi đi làm, lại ra sức làm việc. Có đôi khi thật muốn cô ấy lười biếng thì tốt, nhưng nhìn cô ấy đầy sức sống lại không nỡ bỏ. Lúc Trương Đông Kình nói lời như vậy, trong mắt hiển lộ chút mơ màng. Tống Các có phần kinh ngạc. Kình thiếu, ngài đối với cô ta động tâm rồi. Vậy sao? Đông Kình hỏi ngược lại. Hắn chống tay lên trán, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Mới được bao lâu, chẳng lẽ ta thật sự động tâm với cô ấy? Chuyện như vậy không có quan hệ với thời gian. Có người cho dù giữ lại bên cạnh 10 năm cũng không có tình cảm. Huống hồ Tô tiểu thư rất đặc biệt. Hai người như vậy tôi cảm thấy là nước chảy thành sông. Đông Kình không nói gì nữa. Tống Các bên cạnh nói thêm. Sau này công ty bên kia chỉ dựa vào quy tắc mà đi vào kinh doanh thôi. Đông Kình khẽ gật đầu. Cảnh sát bên kia không gây phiền toái cho Lương Mạt nữa. Có khi muốn lấy chứng cứ cũng đều có luật sư đi theo. Hôm sau, sáng sớm tôi Lương Mạt phải đi đến công ty. Lúc trên Đông Kình sắp đi, đột nhiên có một ý nghĩ. Là thư này của Tô Khang, hắn luôn cảm thấy không ổn. Theo lý, phương pháp dùng bút chì bôi lên này không cao minh, phần lớn ai khác cũng đều có thể nghĩ được. Trên tờ giấy trắng có vết lồi lõm. Chỉ cần suy ngẫm kỹ càng là có thể tìm ra đúng cách. Đông Kình đi đến trước tủ bảo hiểm, hắn mở tủ ra. Lấy phong thư, sau đó nhìn kỹ lại lần nữa. Một câu cuối cùng làm hắn sinh lòng nghi ngờ. Chuyện gì cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đông Kình đem tờ giấy trắng hướng về phía ánh mặt trời. Cũng không phát hiện có gì bất thường. Hắn lần nữa khóa tủ bảo hiểm lại. Đứng dậy đi lên thư phòng trên tầng 3. Rèm cửa trước cửa sổ sát đất bị hắn kéo lên. Trên Đông Kình đưa tay gõ nhẹ lên bàn phím máy tính. Tấm màn màu đen từ từ kéo xuống trong nháy mắt, làm cả căn phòng giống như tiến vào bóng đêm. Đưa tay không thấy năm ngón. Đông Kình ngồi trước màn hình máy tính. Trong thư phòng của hắn có lắp đặt máy quét đi hồng ngoại. Hắn đem lá thư kia dựa theo thứ tự chữ cái từ đầu đến cuối sắp thành hàng, lấy ra hàng đầu tiên thả tới trước máy quét. Vầng sáng màu đỏ quả nhiên làm nổi lên một dãy chữ lớn. Đồng Kình ghi chép lại trên máy tính. Lá thư này của Tô Khang quả nhiên là cất giấu huyền cơ. Chỉ là đến khi hắn quét xong toàn bộ mặt chữ rồi xem qua xong, tim của hắn phảng phất trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Tay trên Đồng Kình dừng lại trên mặt một tờ giấy trong đó. Đầu ngón tay từ từ thu hẹp cho đến khi nắm nó thành một đoàn. Hết tập 12. Lá thư của Tô Khang có điều gì bí ẩn? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13 Vợ thần bí bên gối, tác giả Thánh Yêu, trên kênh Audio Chuyện Ngôn Tình. Xin chào và hẹn gặp lại.